Tâm quả sắc giới có năm thứ. Một, tâm quả sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Hai, tâm quả nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Ba, tâm quả tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Bốn, tâm quả tứ thiền câu hữu lạc định. Năm, tâm quả ngũ thiền câu hữu xả định. Tâm tố sắc giới có năm thứ. Một, tâm tố sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Hai, tâm tố nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Ba, tâm tố tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Bốn, tâm tố tứ thiền câu hữu lạc định. Năm, tâm tố ngũ thiền câu hữu xả định. Tâm thiện vô sắc giới có bốn thứ. Một, tâm thiện không vô biên xứ. Hai, tâm thiện thức vô biên xứ. Ba, tâm thiện vô sở hữu xứ. Bốn, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm quả vô sắc giới có bốn thứ. Một, tâm quả không vô biên xứ. Hai, tâm quả thức vô biên xứ. Ba, tâm quả vô sở hữu xứ. Bốn, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm tố vô sắc giới có bốn thứ. Một, tâm tố không vô biên xứ. Hai, tâm tố sức vô biên xứ. Ba, tâm tố vô sở hữu xứ. Bốn, tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm đạo dự lưu có năm thứ. Một, tâm sơ đạo sơ thiền. Hai, tâm sơ đạo nhị thiền. Ba, tâm sơ đạo tam thiền. Bốn, tâm sơ đạo tứ thiền. Năm, tâm sơ đạo ngũ thiền. Tâm nhị đạo có năm. Một, tâm nhị đạo sơ thiền. Hai, tâm nhị đạo nhị thiền. Ba, tâm nhị đạo tam thiền. Bốn, tâm nhị đạo tứ thiền. Năm, tâm nhị đạo ngũ thiền. Tâm tam đạo có năm. Một, tâm tam đạo sơ thiền. Hai, tâm tam đạo nhị thiền. Ba, tâm tam đạo tam thiền. Bốn, tâm tam đạo tứ thiền. Năm, tâm tam đạo ngũ thiền. Tâm tứ đạo có năm thứ. Một, tâm sơ đạo, tâm tứ đạo sơ thiền. Hai, tâm tứ đạo nhị thiền. Ba, tâm tứ đạo tam thiền. Bốn, tâm tứ đạo tứ thiền. Năm, tâm tứ đạo ngũ thiền. Tâm quả có năm thứ. Một, tâm sơ quả sơ thiền. Hai, tâm sơ quả nhị thiền. Ba, tâm sơ quả tam thiền. Bốn, tâm sơ quả tứ thiền. Năm, tâm sơ quả ngũ thiền. Tâm nhị quả có năm thứ. Một, tâm nhị quả sơ thiền. Hai, tâm nhị quả nhị thiền. Ba, tâm nhị quả tam thiền. Bốn, tâm nhị quả tứ thiền. Năm, tâm nhị quả ngũ thiền. Tâm tam quả có năm. Một, tâm tam quả sơ thiền. Hai, tâm nhị quả nhị thiền. Ba, tâm nhị quả tam thiền. Bốn, tâm tam quả tứ thiền. Năm, tâm tam quả ngũ thiền. Tâm tứ quả có năm. Một, tâm tứ quả sơ thiền. Hai, tâm tứ quả nhị thiền. Ba, tâm tứ quả tam thiền. Bốn, tâm tứ quả tứ thiền. Năm, tâm tứ quả ngũ thiền. Tâm sở, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, đắc ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hành hỷ, dục, si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thủy miên, hoài nghi, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, quân bình, tỉnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hỷ, tuệ quyền, sắc pháp, địa, thủy, hỏa, phong, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, nữ tính, nam tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giao giới, thân biểu tri, khẩu biểu tri, kinh, nhu, thích sự, sinh, tiếng, dị, diệt. Alo, dạ con cảm ơn cô ạ. Anh Nhân ơi, À rồi, anh đây. Nãy giờ anh Nhân có phóng tâm không? À có. Mình sau này á, là mình sẽ tu chỉ tu quán. Nếu mà cái sự ghi nhớ của mình nó không có nhạy bén á, ví dụ như hồi nãy em nhờ cô Phượng đọc đó, là cái tâm của mình đó là phải gán theo cái lời đọc của cô Phượng rồi mình tác ý lên bảng lưu. Nhưng mà lúc mà cô Phượng đang đọc mà cái tư tưởng của mình nó suy nghĩ về chuyện nhà hay chuyện học hay chuyện gì đó thì lúc đó là mình đang phóng tâm đó. Thì cái đó nó chính nó là cái gọi là phóng dật. Như vậy là trong năm pháp cái là dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, trạo hối cái, với hoài nghi cái. À, theo anh Nhân lúc đó là anh đang bị gì? Năm cái em kể. Phóng phóng Dục động dục cái là bỏ nè, sân độc cái bỏ, hôn thị cái bỏ, hoài nghi cái, dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chạo hối. chào hỏi. Lúc đó là anh đang chạo á, là phải phóng vật á. Hối là hối hận, lúc đó mình không có tính, nhưng mà chạo hối với đó là cái tâm phóng vật của mình nó không vô cái đề mục. Như vậy á, là mình phải để ý nha. Học có lại chuyện, nhưng mà sau này mình bước vào mình thực hành á, nó lại chuyện. Nhưng mà mình để ý á, lúc mà cô Phượng đang đọc á, mà cái tâm mình nó không dán vào cái gọi là cái vấn đề của mình đó, là lúc đó mình đang bị phóng tâm. Như vậy là đang chạo á, đang chạo cử. Chạo cử hay gọi là phóng dật. Như vậy là bà con cố gắng là cột cái tư tưởng mình lại, cột cái tư tưởng mình lại, đừng có phóng tâm quá. Cái này quan trọng nhé. Cái này quan trọng, cái gọi tên chi tiết từng nút tròn trên bảng lưu này quan trọng. Cố gắng nhớ giùm em. Rồi anh Nhân ơi, Rồi, bên tâm nó là 121 tâm, 121 tâm nó sẽ được làm mấy quẩn anh? nó có 5 quẩn. À suy nghĩ kỹ, bên tâm nha, bên tâm. Bên tâm có 4 quẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Dạ đúng. Rồi bên tâm sở. Bên tâm sở có 3 quẩn: thọ, tưởng và hành quẩn. Dạ, hành lúc đó số lượng bao nhiêu anh ha? Mình có 52 tâm, có 52 mà mình trừ ra cho thọ và tưởng thì mình còn 50 hành quẩn. Dạ, 50 hành quẩn. Rồi sắp pháp mình được mấy quẩn anh? Sắc pháp mình được 1 quẩn. Dạ, sắp pháp được một quẩn. Niết bàn được quẩn nào không anh? Không. Dạ rồi. Bây giờ đó là bên tâm á anh, Rồi. biết cảnh được không anh? Tâm là biết cảnh. Dạ rồi, tâm là biết cảnh, tâm sở biết cảnh không anh? Tâm sở biết cảnh. Sắc pháp, Sắc pháp không biết cảnh. còn niết bàn. Niết bàn là cảnh, là đối tượng của tâm siêu thế. Và tâm nào nữa anh? Đối tượng của tâm siêu thế và tâm đáo đại. Tâm đáo đại không đáo đại. 27 tâm thiền á, 27 tâm thiền nó chỉ biết cảnh là cảnh đề mục thôi, và là cảnh chế định thôi. Tám tâm đại thiện, tám tâm đại thiện. Không được luôn anh, cái lý trí á, nó không phản kháng được niết bàn. Nhớ là 24 tâm dục giới tịnh hảo á, 24 tâm dục giới tịnh hảo nó chỉ được có 8 tâm thôi, là bốn cái đại thiện hợp chí và bốn cái đại tố hợp chí nó mới phản kháng được niết bàn. Bốn Dạ, bốn hiện à cái bốn mà đại thiện hợp chí á, điều kiện phải á, là Bậc Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm và A Na Hàm mới phản kháng lại niết bàn. Còn cái mà bốn đại tố là cho A La Hán thôi, phản kháng lại niết bàn. Dạ, nhớ giùm em những cái quy tắc này. Vậy rồi anh Nhân ơi, bên tâm anh nó được mấy màu anh? Bên tâm có 5 màu. 5 màu. Màu đó là đang đang ám chỉ cho cái gì anh? Ám chỉ cho thọ, ám chỉ cho thọ, thọ hỷ, thọ xả, thọ ưu, thọ khổ và thọ lạc. Thọ hỷ màu gì anh? Thọ hỷ màu đỏ. Thọ xả màu xanh. Thọ ưu màu nâu. Thọ khổ màu đen. Và thọ lạc màu vàng. Dạ rồi. Cái màu đỏ với màu vàng á anh, màu đỏ với màu vàng á, là nó đang, thọ nó đang liên quan đến gì anh? À, thọ nó liên quan đến là tâm thọ hỷ và thân thọ lạc. À, là lúc đó nó đang liên quan đến thân và tâm. Thân là thọ hỷ mà nếu là tâm là thọ hỷ, mà là nếu là thân á thì là thọ lạc. Dạ, một cái là liên quan vật chất với một cái là liên quan tinh thần. Dạ. Rồi bây giờ cái màu nâu với màu đen. Màu nâu là thọ ưu và thọ khổ. Thọ ưu cho cái tinh thần, và màu đen thọ khổ cho vật chất là về thân. Dạ. Nhưng anh nhớ nha, lúc này thân này á, là nó đang là danh pháp chứ không phải là cơ thể nha anh. Dạ. Dạ, tuy rằng nó là thân nhưng mình phải hiểu đúng cái chữ thân của nó. Thân lúc này không phải là ám chỉ cơ thể. Tại vì cơ thể của mình nó chính là sắc pháp, mà sắc pháp thì bất chi cảnh. Dạ. À, nhớ giùm em chỗ đó. Rồi cái màu xanh liên quan vật chất, liên quan tinh thần, cái nào liên quan vật chất, cái nào liên quan tinh thần? À, thọ xả màu xanh, thọ xả nó có liên quan vật chất và tinh thần luôn. Dạ đúng, anh liệt kê cái nào vật chất, cái nào tinh thần giùm em nhé. Vật chất và tinh thần như vật thọ xả nhìn bản yêu, lúc này mình hãy nhìn bản yêu. Dạ. Dùng phương pháp loại trừ, nhìn vô trong tâm á, 121 tâm. Lấy cái thân trước đi, lấy cái cơ thể mình liên quan vật chất nó dễ. Cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức là 8 tâm đó nó liên quan. Như 8 cái tâm đó nó liên quan đến gọi là vật chất. Dạ. Còn những cái màu xanh riêng đó, ví dụ như tham mà thọ màu xanh á, là thọ xả đó, thì lúc đó nó liên quan tinh thần. Dạ. Dạ rồi, anh Nhân hãy nhìn vào cái tâm khai ngũ môn nha. Rồi. À, tại sao gọi là tâm khai ngũ môn? À, tâm khai ngũ môn này là hiểu sao nó vậy? À, tâm nó bắt đầu khai mở để mà mình tiếp cảnh. Dạ. À, cái tâm khai ngũ môn á, mình lưu ý nè, nó có khai nhãn môn, khai nhĩ môn, khai tỷ môn, khai thiệt môn và khai thân môn. Thì á, gọi là khai môn á, nó là cái tâm gọi là giao thời, cái tâm giao thời giữa cái tâm chủ quan và cái tâm khách quan. Cái tâm chủ quan á, là cái tâm biết cảnh cũ, còn cái tâm khách quan á, là tâm mà đón nhận cái cảnh mới. Như vậy cái khai ngũ môn này á, là cái tâm mà giống như là mở cửa ra, giống như mình trong nhà mình mở cửa ra mà ánh sáng nó lọt vào cái tầm mắt mình đang ngồi trong nhà vậy đó. Dạ, cứ hiểu vậy, nó là một sát na tâm thôi, nhưng mà nó là cái giao thời giữa tâm chủ quan và tâm khách quan. Khai ngũ môn mình mới gọi là tâm khai nhãn môn, tâm khai nhĩ môn, tâm khai tỷ môn, tâm khai thiệt môn và tâm khai thân môn. Dạ. À, hòa thượng á, hòa thượng khi hòa thượng làm cái bản niêu này á, chỉ có một nút trên bản niêu, nhưng mà bà con hãy nhớ á, nó là 10 nút đó. Tâm khai ngũ môn á, nó là 10 nút chứ không phải là một nút đâu. Một nút á, là nói tổng thể, nhưng mà nói chi tiết ra nó tới là 10 nút. Tại vì á, mình nhìn vào cái tâm mà cái cặp mà nhãn thức nè, cặp nhĩ thức nè, cặp tỷ thức nè, cặp thiệt thức nè, nó có 10 nhúc đúng không? Thân thức, dạ. Đúng. Dạ. Thì nó sẽ có tới là 10 tâm khai môn. Dạ. Như vậy sau này người ta nói là khai môn, nhưng mà mình hỏi khai môn nào? Tại vì anh có khai nhãn, khai nhĩ, khai tỷ, khai thiệt và khai thân. À, mà trong cái nhãn thì thấy cảnh tốt với cảnh xấu. Nó có trường hợp đó. À, nên thành thử ra học bản niêu, em đã quy ước ban đầu á, bản niêu của mình nhìn vô á, là bản niêu chết, nhưng mà nó còn có bản niêu sống nữa, có nghĩa là tỉnh với động. Cái mà mình nhìn vào á, 121 tâm á, nó là tỉnh, nhưng mà nó sẽ có biến động trong đó, là mình phải biết cách toán, cách toán nó ra. À, để giùm em này ha. Dạ. Khai ngũ môn, nó chính là khai nhãn môn, khai nhĩ môn, khai tỷ môn, khai thiệt môn và khai thân môn. Tại vì cái tâm khai môn này á, nó sẽ là sát na cái vòng tròn đứng trước cái tâm nhãn, hoặc là tâm khai nhĩ môn á, đứng trước cái vòng tròn đó là tâm nhĩ thức. Em nói vậy anh Nhân nghe kịp không nhỉ? Kịp. Dạ, mình có hai vòng tròn để sát gần nhau, thì cái vòng tròn đứng trước á, nó chính là khai môn, mà vòng tròn thứ đứng kế sau á, là vòng tròn là tâm nhãn, hoặc là nhĩ, hoặc là tỷ, hoặc là thiệt, hoặc là thân. Dạ, như vậy nhớ giùm em ha. Khai ngũ môn, tuy rằng trên bản niêu có một, nhưng mà thực chất ra tới là 10 nút. Rồi, bây giờ em sẽ qua bên tâm sở. À, anh Nhân ơi, tâm sở được mấy quẩn không? À, tâm sở có 3 quẩn. Dạ rồi. Anh liệt kê giùm em ba quẩn. Thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Hành quẩn có 50 đúng không? Hành quẩn có 50. Dạ. Rồi, bây giờ mình nhìn lên thọ ha. Mình nhìn lên thọ, mình thấy thọ nó có mấy màu? Thọ nó có 5 màu. À, thọ nó có 5 màu. Màu gì anh kể nghe. Màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu vàng và màu nâu. Dạ rồi, như vậy khi mà thọ đó, em mà thảy ở bên tâm á, thì nó sẽ đi theo cái màu đó. Không thể nào một tâm mà nó có hai màu, nó chỉ có một màu thôi. Dạ đúng ạ. Đúng rồi. Dạ. Cái thọ đó, mình thảy ở bên tâm, thì nó sẽ đi theo cái màu. Sẽ đi với cái màu. Ví dụ như cái thọ màu vàng đi, nó sẽ đi với cái thân thức màu vàng. Cái thọ màu đen sẽ đi với thân thức màu đen. Rồi cái thọ màu nâu á, sẽ đi với hai tâm sân. Dạ, cứ thế mình hiểu ha. Dạ, cứ thế mình hiểu anh ha. Rồi, bây giờ bên tâm sở thọ mình thấy có nút vậy đúng không? Nhưng mà thực chất ra thọ nói một cũng được, mà nói 121 cũng được. Nó tới là 121 nút thọ đó anh. Ừ. Tại vì nó là sở hữu biến hành. Dạ. Thay vì trên bản ly hòa thượng là 121 nút thì nó quá nhiều, bây giờ ngày gom lại thành một thôi. Rồi nhớ giùm em chỗ đó. Rồi tưởng. Cái tưởng này nè, mình thấy tưởng nó có màu đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, đúng. Mấy màu anh? À, tưởng cũng 5 màu. À, như vậy mình phải phân biệt rõ anh Nhân. Anh Nhân á, là thọ, nhưng mà anh Nhân ảnh có 5 cái áo, 5 màu. Như vậy cái áo của anh Nhân là anh chuyện, mà anh Nhân là anh chuyện. Thằng tưởng nó cũng vậy. Tưởng á, là nó chỉ là sở hữu tưởng thôi. Nhưng mà tại vì á, tại sao nó có màu vàng, màu đen, màu xanh, màu đỏ và màu nâu? Tại vì thằng tưởng lúc đó đang bận cái áo, là nó đang đi cùng với thọ. Chứ thằng tưởng nó không phải là thọ, mà thọ không phải là tưởng. Mình phải phân biệt ra rõ ràng. Dạ. Kịp ý em nói không anh Nhân? À, kịp. Dạ. Như vậy là tưởng nó cũng có, là tưởng nó đi với thọ hỷ nè, có nè, thọ xả có nè, thọ ưu có nè, thọ khổ, thọ lạc có nè. Dạ. Như vậy tưởng nó sẽ được bao nhiêu nút anh ha? Tưởng nó cũng có 121. 123 được không anh? Được. Dạ. Được 6 không anh? À được. Được 1 không anh? Được. À, được 1 là sau khi khi nó so với tâm là sao? Nếu mà tưởng có 1 so bên tâm là lúc đó tâm mình chỉ cứ tính có 1 thôi anh. Tại lúc đầu em nói là tâm có 1, có 6, có 4, có 89, có 121, 123. Thì bây giờ tưởng này nó cũng vậy đó. Dạ, tại vì sở hữu tưởng này là sở hữu biến hành. Sở hữu này nó sẽ có mặt cùng khắp ở 121 tâm. Dạ, thì khi mà tâm nó rộng, nó hẹp thì mình phải biết cách biến hóa nó. Nhưng mà nó phải so đúng với nó. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh Nhân nhìn xuống cái chỗ mà 25 tâm sở tịnh hảo á, anh thấy từ tính niệm tàm quý cho đến trí á, à, mỗi một nút như vậy nó có mấy màu anh Nhân? Có 2 màu. À, có 2 màu. Lúc này á, tính niệm tàm quý đến trí á, nó là hành quẩn, mà hành quẩn nó chỉ là hành quẩn thôi. Nhưng mà tại sao nó có cái màu? Tại vì lúc đó là Hòa Thượng á, ngày kết hợp với cái thọ, nên thần tính này nó có 2 thọ, thọ xả và thọ hỷ. Rồi trí cũng vậy luôn. Trí đó, nó có 2 màu, màu xanh với màu đỏ. Như vậy lúc này sở hữu trí nó đi cùng với thọ, thọ hỷ và thọ xả. Bà con đừng ghi nha, nghe tắt ý theo. Dạ. Rồi á, mình sẽ để ý bên cái chỗ mà hành hỷ nó đứng kế thằng cần với thằng dục. Thấy thằng hành hỷ á, nó là màu đỏ. Lúc này mình phải biết hành hỷ nó chính là bi tí. Bi tí là gì? Bi tí là cái sự hân hoan mừng rỡ ha. Thì á, tại sao nó có màu đỏ? Tại vì hành hỷ lúc này nó đi với thọ hỷ. Như vậy mình phải phân biệt ra rõ, một cái là thọ, một cái là hành. Nhưng mà tại vì hành hỷ lúc này đang bận cái áo là màu đỏ. Rồi mình thấy hành hỷ này nè, mình lấy hành hỷ này mình thảy ở bên tâm, thì mình thấy bên tâm á, nó sẽ có là những cái nút màu đỏ. Nhưng mà mình thảy vô những cái nút màu đỏ, mình phải biết cách loại trừ. Tại vì 11 tâm tứ thiền sẽ không có hành hỷ. Hãy thấy màu đỏ có vui quá thảy qua hết là bị sai. Thảy phải biết vừa chừng, có nghĩa là nó có mình mới thảy được. À, anh Kiên giúp em nha, kéo lên xíu. Dạ. Chỗ mà thiện sắc giới anh. Dạ đúng rồi. Dạ đúng, kéo lên nữa đi anh. Dạ, kéo lên tới tâm thông, đúng rồi. Bây giờ anh Kiên giúp giùm em ha. Cái mà sơ nhị tam tứ, anh thấy chỗ mà tâm mà tứ thiền không? Thiện tứ thiền. Dạ. Đúng rồi, của mũi tên đó, anh kéo lên rồi kéo xuống. Đó là 11 tâm đó. 11 tâm tứ thiền đó không có hành hỷ. Dạ, anh lấy cái, anh kéo giùm em luôn. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Vậy là bỏ anh ha. 11 tâm đó là 11 tâm tứ thiền. Thì 11 tâm tứ thiền này không có hành hỷ. Dạ. Cái màu đỏ ở đây là đang ám chỉ cho thọ hỷ. Khi bên tâm á, dạ. Khi bên tâm mà màu đỏ thì mình tính là thọ hỷ. Thế mà màu là tính đỏ cho em, màu đỏ là tính thọ hỷ cho em. Dạ. Như vậy là 11 tâm này là không có là hành hỷ em ha. Rồi sẵn đó em nói luôn, mình sẽ có là tầng sơ thiền, tầng nhị thiền, tầng tam thiền, tầng tứ thiền, tầng ngũ thiền. Thì á, giống như anh Kiên đang gạch xuống như vậy á, nó là 3 cộng với 8 thành 11. Mỗi một tầng như vậy là 11 tầng sơ thiền, 11 tầng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nhưng riêng về cái mà ngũ thiền là màu xanh, nó chỉ là xả với định. Hai chi thiền đó là xả với định. Thì xả với định này á, nó được đó là mình lấy 8 cộng cho 3, 3 cộng 8 là 11, 11 với mình cộng với 12, 11 cộng với 12 tâm màu xanh đó, và 12 tâm vô sắc giới đó, thành ra là 23 tâm ngũ thiền. Dạ, 23 tâm ngũ thiền. Tại lúc này á, nó chỉ là chi thiền, nó chỉ là xả với định thôi. Dạ, thọ xả với nhất hành thôi. Dạ, xả với định. Xả lúc này là thọ xả, còn định lúc này nó là sở hữu nhất hành. Nhưng mà mình, dạ, thọ xả, dạ, xả định. Như là có tầng sơ thiền, tầng nhị thiền, tầng tam thiền, tầng tứ thiền và tầng ngũ thiền. Tầng ngũ thiền thì có 23 tâm, mỗi một tầng kia nó chỉ có 11 thôi. 8 mình lấy 3, mình cộng cho 8 là 11. 3 cộng 8 11, 3 cộng 8 11, 3 cộng 8 11. Riêng về cái màu xanh á, thì mình lấy là, mình lấy là 3 cộng 8 là cộng cho 12. Dạ, yeah. Dạ rồi, bây giờ quay lại tâm sở giùm em nha. Anh Kiên giúp cho em cái mà bảng niêu mà kéo lên tâm sở đi anh. Dạ. À, em mời anh Nhân á, đọc tên giùm em ha, 25 tâm sở đó. Dạ, cho bà con quen. À, 25 tâm sở. À, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, quân bình, tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hỷ, tệ quyền. Dạ, cái mà tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh á, tại mình đọc quen rồi, bây giờ mình sửa lại nó hơi khó. Đối với mình đó là tỉnh, tỉnh tánh, tỉnh tâm, khinh tánh, khinh tâm, như tánh, như tâm. À, mình phải tập làm quen mình sửa anh ha. Tại vì cái quyển mà kinh nghiệm tại quán 2 á, mấy anh nếu mà dở ở phía sau mà học về mà pháp thực tính á, thì thấy lúc đó sư phụ là trình bày là tỉnh tánh, tỉnh tâm. Mà lúc đó không biết tỉnh tánh, tỉnh tâm là như thế nào. Bây giờ mình khi mình học về mình mới biết nè, đang ám chỉ cho cái là tỉnh thân với tỉnh tâm. Ở phía sau quyển mà kinh nghiệm tại quán 2 á, pháp thực tính rất là quan trọng. Tại vì là khi mình học về mà thanh tịnh đạo, hay là mình học về là thất tịnh đó, giới tịnh, tâm tịnh và kiến tịnh. Cái phần kiến tịnh đó, nó có 5 phần tuệ đó. Thì cái tuệ đầu tiên đó là cái tuệ là chỉ định danh sắc tuệ. Cái chỉ định danh sắc tuệ này là cái vị hành giả phải biết rõ về cái pháp chơn đế và tục đế. Riêng về cái pháp mà chơn đế á, là phải biết cái gọi là nhân cần thiết, phận sự và sự hiện bài, trạng thái, phận sự, sự hiện bài và nhân cần thiết. Đó là bốn cái mà cái vị hành giả phải biết. Học lý thuyết là vậy, nhưng mà sau này mình kinh nghiệm, mình thực hành Vipassana đó, thì cái đây là cái con đường, cái ngõ để mà mình đưa cái tư tưởng mình vào cái gì? Thấy danh và sắc này á, là vô thường, khổ não, vô ngã. Mà đến một cái giai đoạn nào đó thì mình sẽ thấy được cảnh niết bàn. Thì cái vị hành giả cho dù tu chỉ hay là tu quán, mà khi mà bước qua Vipassana rồi á, thì bắt buộc phải nhìn thấy được, chỉ định rõ danh và sắc này ở trạng thái, phận sự, sự hiện bài, nhân cần thiết. Nên nó rất là quan trọng đối với mình. Dạ. Nên thành thử khi đã chứng thắng ra rồi á, thì con đường đó ai cũng đi giống nhau, nên thành thử ra không có ai cãi với nhau. Dạ, tại vì người ta thấy như thật, thấy như thật. Dạ, rồi em quay trở lại nha. Bây giờ cái chỗ mà 52 tâm sở này, 52 tâm sở này thì bây giờ đó là cái quyển mà Quy Diệu Pháp Sơ Cấp á, anh Nhân dở ra giùm em cái trang 119. Dạ. trang 119, rồi mình lật ngược lại tới là 116. 116, 117, 118 và 119. Dạ rồi, bây giờ anh Nhân lắng nghe em nha. Rồi. Mình sẽ có là 7 tâm sở biến hành. Lúc này 7 tâm sở biến hành có là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, bản quyền, tắc ý. Lúc này mình liếc con mắt mình lên bản niêu, hay là mình có bản niêu trống ở bên ngoài á, mình nhìn vào cho em. 7 tâm sở biến hành, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, bản quyền, tắc ý. Trang 116. Dạ. Anh Kiên không có sách thì cứ lắng nghe anh ha, nhìn lên bản niêu là được. Như vậy là xúc, thọ, tưởng, tư, dứt hành, mạng quyền, tác ý này nó là 7 tâm sở biến hành. Rồi cái B là 6 tâm sở biệt cảnh. Cái biệt cảnh này là bà con ghi dùm em cái chữ biệt cảnh là lúc có, lúc không. Lúc có, lúc không. À, lúc thì có mặt, lúc thì không có mặt. Lúc thì có mặt, lúc thì không có mặt. Ở bên tâm á. Dạ. Sáu tâm sở biệt cảnh này là tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Và tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Rồi mình qua trang 117, đừng ghi nha, nghe tắt ý thôi. 117 thì mình có là 14 tâm sở bất thiện. Nó có là A, B, C, D và E. Thì A là 4 tâm sở bất thiện biến hành. Lúc này 4 tâm sở bất thiện biến hành á, chữ biến hành mình ghi là cái chữ phổ thông. Phổ thông. Cái chữ biến hành này có nghĩa là những cái tâm sở này nè, khi mà nó xuất hiện á, là nó sẽ có mặt bên đó là 12 tâm bất thiện. Nên nó là phổ thông ở 12 tâm bất thiện, hay là biến hành ở 12 tâm bất thiện, là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Nó có mặt bên, nó có mặt bên đó là 12 tâm bất thiện. Rồi cái B là 3 tâm sở tham phần. 3 tâm sở tham phần. Tham, tà kiến, ngã mạn. Yeah. À, mình thấy tham, tà kiến, ngã mạn, mình thấy ba cái từ nó khác nhau. Nhưng thật sự ra tà kiến nó cũng chính là tham, mà ngã mạn nó cũng chính là tham. Nhưng mà tham gì? Tham tà kiến, tham ngã mạn. Mà tham ở đây là gì? Tham là cái sự dính mắc. À, nhớ giùm em, tham là dính mắc. Thì khi mình hiểu chữ dính mắc thì mình mới lột được cái nghĩa của nó. Chứ mình nghe nói tà kiến cho nên mình nghĩ à, tà kiến là cái nghĩ sai, nhưng mà mình không biết nó chính là tham. Nó là tham đó. À, như vậy ba tâm sở tham phần, tham, tà kiến, ngã mạn. Như vậy cái tham là tham thông thường, còn cái mà tà kiến là tham nó có dính mắc sự thấy sai. Còn cái ngã mạn á là cái tham, nhưng mà lúc đó là mình có cái sự dính mắc, gọi là dính mắc so sánh. Như vậy tà kiến á là thấy sai, còn ngã mạn á là mình dính mắc mà mình đi so sánh. So sánh ta với người á. Dạ. So sánh ta với người. Rồi cái C là 4 tâm sở sân phần, sân tật lẫn hối. Sân tật lẫn hối. Cái sân này nó chính là cái khó chịu. Mà cái tật đó là ganh tị. Như vậy cái tật đó mình ghi ở ngoài mình ghi là ganh tị. Cái lận đó là mình ghi bỏng sẻn. Ganh tị. Lận là bỏng sẻn. Hối là ăn năn ray rứt, hối hận. Rồi D là hai tâm sở hôn phần, là hôn trầm với thị miên. Dạ. À, hôn trầm với thị miên. Và cuối cùng là tâm sở hoài nghi. Tâm sở hoài nghi là cái nút màu xanh. Rồi qua 25 tâm sở tịnh hảo thì nó sẽ có là 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. À, nhớ dùm em là 19 tâm sở tịnh hảo biến hành gồm có là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân và quân bình. Tỉnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Rồi cái B là 3 tâm sở giới phần, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Rồi C là hai tâm sở vô lượng phần là bi với tỳ hỷ. Và D là cuối cùng là một tâm sở tệ quyền. Như vậy là nãy giờ là mình có để ý cái chữ gọi là biến hành, biệt cảnh. À, lưu ý giùm em nè. Cái chữ mà chữ biến hành với cái chữ biệt cảnh đó. Dạ. Cái chữ biến hành với cái chữ biệt cảnh đó là hai cái chữ đó để sau này mình đem cái tâm sở mình thảy qua tâm á, nó có cái ứng dụng á, nên thành thử ra mình mới lưu ý cái chữ là biến hành với cái là biệt cảnh. À, anh Nhân ơi, trên bản yêu á, 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp với một cái là niết bàn á, bây giờ em bôi tâm sở đi, em bôi từ xúc cho đến trí, em bôi hết đi, lúc đó tâm sở nằm đâu anh? À, nó nằm bên tâm. À, như vậy lúc đó nằm bên tâm. Như vậy cái chữ mà biến hành với cái biệt cảnh đó, nó rất là quan trọng đối với mình. Mình phải lưu ý, tại vì nó nằm bên tâm mà. À, tại vì sau này mình học có cái gọi là tâm nhiếp tâm sở, có nghĩa là tâm nó sẽ có bao nhiêu tâm sở trong đó, rồi tâm sở nó sẽ đi cùng được với bao nhiêu tâm. Nên thành thử ra cái chữ biến hành với cái chữ biệt cảnh. Biến hành nó có nghĩa là phổ thông, có nghĩa là nó có mặt hết, có mặt hết. Còn á, mà biệt cảnh á, là ảnh lúc có, lúc không. À, lúc có ở tâm này, lúc không có ở tâm này. Rồi bây giờ á, anh Kiên giúp em nha. À, anh Kiên sẽ giúp em, cho em cái bảng trắng đi, mình sẽ ghi, rồi bà con sẽ ghi theo ha. Cái bảng trắng đi anh Kiên. Dạ rồi, anh ghi là tâm sở có 52 thứ. À, bà con ghi theo nha, ghi theo anh Kiên á, để mà có để sau này mình... À, mình ghi thẳng vô cái trang 119 của Siết Giới luôn đi. Dạ, trang 119 á, nó có cái phần sách trống á, chỗ dưới chữ D á, tâm sở tài quyền á. Dạ. Dạ rồi, bây giờ trang 119 nó có chỗ khoảng trống đó, mình sẽ ghi giống như anh Kiên nha. Dạ. Tâm sở có 52 thứ phải chia 3 nhóm. Chia 3 nhóm nha. Dạ. Chia 3 nhóm. Dạ rồi, xuống hàng. 13 tâm sở tợ tha. Dạ rồi, 13 tâm sở tợ tha. Rồi anh để 2 chấm. Rồi anh xuống hàng gạch đầu dòng cho em. Gạch, dạ đúng rồi. 7 tợ tha biến hành. 7 tợ tha biến hành. Rồi xuống hàng gạch đầu dòng. 6 tợ tha biệt cảnh. 6. Dạ rồi, bây giờ anh xuống hàng ha, rồi anh ngắt xuống nữa đi. Dạ, để mình biết nó phân ra 3 cụm ha. Dạ, tại mình có 3 nhóm mà. Dạ. Rồi cái chỗ mà ngang số 13 anh đúng rồi. 14 tâm sở bất thiện. 14 tâm sở bất thiện. Rồi 2 chấm xuống hàng. Dạ. Gạch đầu dòng. Dạ. Dạ đúng rồi. 4 bất thiện biến hành. 4 bất thiện biến hành. Dạ rồi, gạch đầu dòng. Xuống hàng gạch đầu dòng. 10 bất thiện biệt cảnh. 10 bất thiện biệt cảnh. Rồi, anh sẽ xuống hàng ha, cái nhóm thứ 3 anh ha. À không, anh có giữ đó anh đúng không? Dạ đúng. Mình qua cái nhóm thứ 3 anh ha. 25 tâm sở tịnh hảo. 25 tâm sở tịnh hảo. Rồi mình xuống hàng. 19 tịnh hảo biến hành. 6 tịnh hảo biệt cảnh. À, mình sẽ thấy trong đây nó có chữ biến hành với biệt cảnh anh ha. Dạ. Rồi em giải thích nè, 52 tâm sở thì mình có là 52 thứ. À như vậy mỗi một cái nút tròn như vậy mình gọi là thứ. À thứ tâm sở, mỗi nút tròn vậy là một thứ. Nhưng mà mình chia ra ba nhóm. Như vậy là mình nhìn lên bảng nêu, mình phải biết cách chia tâm sở ra cái bố cục. Bố cục thứ nhất, bố cục thứ hai và bố cục thứ ba. Mình phải biết cách chia, mình nhìn ra, mình chia ra. Có nghĩa là 13 tâm sở tội tha. Rồi cái bố cục thứ hai là 14 tâm sở bất thiện. Rồi cái bố cục thứ ba là 25 tâm sở tịnh hảo. À, anh Nhân ơi, 13 tâm sở tợ tha là cái nào anh? 13 tâm sở tợ tha gồm có 7 sở hữu biến hành, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. 6 sở hữu biệt cảnh gồm có tầm, tứ, thắng giải, cần, hành hỷ, dục. Dạ rồi, bây giờ 13 tâm sở tợ tha này á, nó sẽ ngắt ra làm hai là 7 tợ tha biến hành và 6 tợ tha biệt cảnh. Bây giờ này lưu ý trước tiên dùm em, đó là 13 tâm sở tợ tha này nè, đi bên tâm á, đi bên tâm nha. Bây giờ mình nhìn bên tâm á, anh Kiên cứ để cái bảng nó dậy đi ha. Dạ. Bây giờ nghe tắt ý thôi, là 13 tâm sở tợ tha này á, là mình sẽ thảy qua hết bên tâm. Mình thảy qua hết bên tâm, nhưng mà thảy hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất á, là nó sẽ có mặt hết là 121 tâm, mình nó gọi là 7 tợ tha biến hành. Nó chính là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Nó có mặt hết 121 tâm, mình gọi là tợ tha biến hành. Rồi bây giờ 6 tợ tha biệt cảnh á, 6 tợ tha biệt cảnh này á, lúc này á mình cũng lấy 6 cái nút này, mình thảy qua 121 tâm, nhưng mà có những tâm có và những tâm không bên 121 tâm. À, như vậy bây giờ anh Kiên giúp giùm em nha. Cho em cái bảng niêu trống đi, cái bảng niêu trống. Còn cái bảng này mà hồi anh cứ giữ cho em nha, để hồi mình còn sử dụng á, cái bảng mới vừa ghi. Dạ rồi. Bây giờ đó là anh cho em, để em tạm xíu nha. Dạ rồi, anh cho em cái tâm sở đi anh, cho em cái tâm sở. Rồi, mình sẽ lưu ý nè, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, lúc này nó sẽ thảy qua 121 tâm, nhưng mà mình có cái câu là lúc có lúc không. À, lúc có trong tâm này, lúc không có trong tâm này, hay gọi là biệt cảnh. Thì bây giờ á, à, nếu mà học viên có sách của Siêu Giác Giới á, thì dở trang 124. Anh Kiên cứ vậy anh ha, và cứ được ghi cái bảng đó cho em. Anh sẽ giúp em nè. Trang 124 bà con sẽ nhìn vào cái là B, tâm sở phối hợp tâm. Thì bây giờ mình nhìn cái chỗ chữ tầm. À, gạch đầu dòng thứ tư, cái chữ tầm. Chữ tầm này á, là bây giờ nhớ dùm em 55. Như vậy anh Kiên giúp dùm em ở chỗ chữ tầm, anh chỉ cái mũi tên ra, anh ghi cái số 55. Dạ đúng. Tầm á là nó sẽ phối hợp được với là 55 tâm. Bây giờ là chỉ cần là bà con nhớ dùm em là tầm nó sẽ mang cái áo là 55. À, nhớ dùm em cái số thôi. Lúc này mình không cần phải suy nghĩ gì nhiều, mình chỉ nhớ tầm là 55. Dạ đúng. Tứ là 66. Đừng thắc mắc tại sao nó có 55, đừng thắc mắc tại sao nó có 66. Lúc này là mình chỉ nhớ tầm 55, tứ 66. Có nghĩa là sẽ có là tầm nó sẽ phối hợp được với 55 tâm, tứ sẽ phối hợp được với 66 tâm. Cái mà bên tâm á, sau này mình sẽ tìm hiểu, còn bây giờ mình chỉ nhớ con số thôi, tầm 55, tứ 66. Thắng giải 110. Thắng giải 110. Dạ. thắng giải 110, cần 105, cần 105, hỷ 51, hỷ 51, dục, dục 101. Dạ rồi, như vậy mình nhớ nha, tầm 55 tứ 66 thắng giải 110, cần là 105, hỷ là 55, dục là 101. Ai sợ quên, ai mà sợ quên những con số này, mình có cái bảng ghi ở bên ngoài đó, mình ghi thẳng trực tiếp trên đó luôn cho em. Tầm 55 tứ 66 thắng giải 110, cần 105, hỷ 51, dục 101. Mình ghi thẳng vô bảng liêu, nhìn viết rồi sau này sẽ nhớ. Mình có quên sau này tự nhiên mình nhìn lên bảng liêu, mình sẽ có con số mình nhớ. Dạ. Rồi như vậy là mình đã giải quyết xong gọi là cái nhóm thứ nhất. Mình đã giải quyết xong cái nhóm thứ nhất. À, bà con dở lại cái trang 119 ha. Dạ, trang 119. Thì anh Kiên á, trở lại dùm em cái bảng hồi nãy anh Kiên ghi ha. Dạ. Dạ đúng, dạ đúng. Như vậy nhóm thứ nhất mình đã giải quyết xong rồi anh ha. 13 tâm sở tợ tha mình đã giải quyết xong rồi. Dạ. Hồi nãy giờ mình đang làm cái phương pháp tâm sở, mình thảy bên tâm đó. Dạ, mình thảy bên tâm. Dạ. Rồi bây giờ là cái nhóm thứ hai, 14 tâm sở bất thiện, 14 tâm sở bất thiện. Anh không cần ghi đâu anh. Dạ, anh không cần ghi, anh chỉ cần anh nhìn lên cái chỗ 14 tâm sở bất thiện, nghe và nghe và tắt ý vào các bản yêu anh ha. 14 tâm sở bất thiện, vì rằng 14 tâm sở bất thiện nó có dính cái chữ bất thiện, nó có dính cái chữ bất thiện. À, cứ để cái bảng cho em anh. Dạ, cứ để cái bảng cho em để bà con nhìn vào cái bảng trống. Đúng rồi. Dạ, bởi vì đúng rồi anh. Dạ, vậy tốt quá. Dạ, 14 tâm sở bất thiện vì rằng nó dính chữ bất thiện nên thành thử ra nó sẽ thảy ở bên là 12 tâm bất thiện là 8 tham, 2 sân và 2 si. Như vậy là từ cái tâm nhãn thức kéo đến cái tâm tứ quả ngũ thiền là nó sẽ không có mặt. À, như vậy là 14. Dạ, không không cần đâu. Dạ, anh cứ để cái bảng hồi nãy cho em vậy là được. Nghe tắt ý là được rồi. Dạ. Em nói lại ha, 14 tâm sở bất thiện này vì rằng nó có dính cái chữ bất thiện nên thành thử ra mình biết 14 tâm sở này nó sẽ thảy qua là 12 tâm bất thiện là 8 tham, 2 sân và 2 si. Rồi bây giờ mình mới nhìn vô cái chi tiết nè. 4 bất thiện, 4 bất thiện biến hành. Đã em nói biến hành nó có nghĩa là phổ thông cùng khách, cùng khách. Như vậy biến hành này là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, nó sẽ có mặt hết ở 12 tâm bất thiện. Dạ kịp ý không ạ? Anh Nhân kịp ý không anh? Kịp chung rồi. Kịp. Dạ rồi, bây giờ là 10 bất thiện biệt cảnh. Đã gọi là biệt cảnh có nghĩa là lúc có lúc không. Như vậy tham, tà kiến, ngã mạn, sân tật, lận hối, hôn trầm, thủy miên, hoài nghi, nó được gọi là 10 bất thiện biệt cảnh. Có nghĩa là nếu mà thảy qua 12 tâm bất thiện á, là lúc có lúc không. Như vậy cái gọi là tham phần á, là tham, tà kiến, ngã mạn, nó chỉ thảy bên nhóm tham thôi, 8 tâm tham thôi. Còn mà sân phần, sân tật lận hối, nó chỉ thảy qua bên 2 tâm sân thôi. Rồi cái mà hôn trầm thị miên, hôn trầm thị miên thì hãy nhớ giùm em cái chữ vô trợ và hữu trợ. Mình sẽ lấy cái chữ gọi là hữu trợ. Như vậy hôn trầm thị miên sẽ nhất định thảy bên cái tâm nào gọi là tâm hữu trợ của tâm bất thiện. Như vậy tâm bất thiện nếu mà là tâm hữu trợ, anh Kiên giúp em nha. Tâm bất thiện là tâm hữu trợ á, giúp em nha. À, đánh dấu ít lên 12 tâm bất thiện, mình chỉ đánh 5 tâm thôi. Tâm tham số 2, dạ. anh Duy ít, mình đang nói về cái hôn trầm thị miên à, nó sẽ phối hợp với tâm số 2, với tâm tham số 2, số 4, số 6, số 8. À, như vậy để ý giùm em nha. Tâm tham đó, nó có 8, số chẵn và số lẻ. Số lẻ là tự phát, có nghĩa là vô trợ. Còn mà số chẵn á là nó có tác động ở bên ngoài và bên trong, nên mình mới gọi là hữu trợ. Như vậy 2, 4, 6, 8 nó sẽ có hàng hôn trầm và thị miên. Dạ đúng. Rồi với tâm sân số 2. Dạ. Tâm sân số 2 ha. Như vậy là hôn trầm thị miên nhất định sẽ phối hợp bên năm tâm hữu trợ bất thiện. Nhưng mà năm tâm hữu trợ bất thiện chưa chắc đã có hôn trầm và thị miên. Tại vì năm tâm hữu trợ này nó có hai trường hợp. Trường hợp là nó, trường hợp thứ nhất á, là nó là tham, nhưng mà gọi là tham, gọi là hữu trợ, nhưng mà nó là không có hôn trầm thị miên phối hợp. Trường hợp thứ hai nó phải có hôn trầm và thị miên phối hợp trong đó. Lúc đó là mình tham, nhưng mà mình có sự uể oải buồn ngủ trong đó. Như vậy mình mới lấy là cái mốc. Nếu mà mình lấy cái mốc bên tâm sở á, lấy hôn trầm thị miên, thì lúc đó đâu phải là nhất định phối hợp bên năm tâm hữu trợ. Còn nếu mà mình lấy cái mốc mà bên tâm á, năm tâm hữu trợ chưa chắc đã có hôn trầm và thị miên. Tại vì năm tâm hữu trợ này nó có hai trường hợp mà em mới vừa kể. Kịp ý em không anh Nhân? Tức là nó đi một chiều thôi, chứ không có chiều ngược lại, không có chắc chắn cái chiều. Đúng rồi anh, dạ. Nếu mà hôn trầm thị miên á, mà anh thảy bên tâm á, là nó là chắc chắn, nó đi một chiều. Còn mà nếu mà lấy bên tâm á, là nó có hai trường hợp. Tại vì cái trường hợp anh khởi lên tâm sân mà hữu trợ á, đôi lúc anh sân mà anh đâu có buồn ngủ đâu. Có những lúc đó người ta chửi anh tức quá anh chửi lại tâm sân đó. Nhưng mà cái chửi anh á, là có phải là hữu trợ không? Nhưng mà lúc anh chửi anh có buồn ngủ không? Đâu có buồn ngủ đâu. Dạ dạ. Bởi vậy cái móc mà để mà mình nói chuyện với nhau nó rất là quan trọng. Mình phải đặt cái móc bên tay trái hoặc là bên tay phải, thì lúc đó mình mới giải quyết được vấn đề. Rồi bây giờ tới cái thằng hoài nghi. Thì hoài nghi thì nó cũng là 1/10 tâm bất thiện biệt cảnh. À, cái hoài nghi nó cũng là biệt cảnh luôn ha. Nó chỉ phối hợp bên cái là tâm si hoài nghi á, tâm thứ 11 anh ha. Dạ. Dạ rồi bây giờ mình sẽ qua cái nhóm thứ ba. Cái nhóm thứ ba là 25 tâm sở tịnh hảo. Nhóm thứ ba là 25 tâm sở tịnh hảo. Thì á, 19 tịnh hảo biến hành đó là tính cho đến chánh tâm. Dạ. Từ tính cho đến chánh tâm anh ha, là 19. Nhưng mà nếu mà mình cộng với tuệ á, thành ra là 20. Cái số 19 với số 20 này sau này mình sẽ rất thường gặp nó. 19 mà nếu là 20 thì lúc đó mình lấy thằng trí tuệ mình cộng vô, như vậy nó có số 19 với số 20 mình lưu ý. Nhưng mà bây giờ em đang nói ở khía cạnh nó là 25 tâm sở tịnh hảo, mình phải biết cách ngắt ra làm hai nhóm. Một cái nhóm thứ nhất đó là 19 tịnh hảo biến hành, có nghĩa là 19 tâm này nó sẽ có mặt ở đâu? Ở có mặt ở bên tâm, mà lúc đó mình dùng cái phương pháp loại trừ giùm em. 12 tâm bất thiện nó không có, 18 tâm vô nhân nó không có. Như vậy là 19 tâm sở tịnh hảo biến hành này đã nói là tịnh hảo, có nghĩa là tốt đẹp, chứ tịnh hảo nghĩa là tốt đẹp. Mà tốt đẹp này nó sẽ không bao giờ nó có mặt ở bên cái gọi là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân. 12 cộng 18 được bao nhiêu anh Nhân? 30. À 30, mình lấy 121 mình trừ 30 còn nhiêu anh? Anh Kiên. 121 còn 91. 91. Dạ 91, dạ. 91 ha, dạ. Như vậy là 91 tâm còn lại nó sẽ có mặt 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Có nghĩa là từ tâm đại thiện thứ nhất kéo xuống cái tâm đạo tâm quả luôn, là 19 tâm sở tịnh hảo biến hành này nhất định phải có. Đã nói là biến hành mà. Dạ, dạ kịp không ạ? Kịp, kịp chung kịp. Dạ, dạ. Như vậy là 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, thì nhớ dùm em cái chữ tịnh hảo có nghĩa là tốt đẹp. Mà đã là tốt đẹp thì sẽ không đi với 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. Thành thử ra 12, 18 là 30. Mình lấy 121, mình trừ 30, nó sẽ còn là 91. À, 91 tâm tịnh hảo. 91 tâm tịnh hảo. Nó sẽ có mặt. Như vậy là từ đại thiện thứ nhất kéo đến tới là tứ quả ngũ thiền luôn. Nó đều có 19 tâm này. Còn cái nhóm thứ hai là sáu tịnh hảo biệt cảnh á, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tỳ hỷ và trí, nó là lúc có lúc không bên cái gọi là 91 tâm đó. Sáu tịnh hảo biệt cảnh á, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tỳ hỷ và trí á, là nó sẽ là lúc có lúc không bên tâm là 91 tâm tịnh hảo. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nhất định nó phải có ở 40 tâm siêu thế. Còn á, mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, khi mà nó xuất hiện ở đại thiện á, 8 tâm đại thiện á, là nó xuất hiện một cách gọi là riêng lẻ. Nó đi riêng lẻ, nó không có đi chung. Dạ. Ví dụ như đại thiện mình khởi lên, lúc nào mình ngăn ngừa sự nói dối, nói ép, nói đâm thọc, nói thô ngữ á, thì lúc đó chánh ngữ nó có mặt trong cái tâm đại thiện. Rồi lúc nào á, mà mình sinh sống với cái nghề nghiệp chân chánh á, nghề nghiệp chân chánh á, thì lúc đó cái chánh nghiệp á, nó sẽ xuất hiện ở cái gọi là đại thiện, tâm đại thiện, tám tâm đại thiện. Nếu lúc nào mình nuôi mạng chân chánh á, thì lúc đó chánh mạng nó sẽ xuất hiện ở một trong tám tâm đại thiện. Như vậy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng sẽ không xuất hiện cùng một lúc trong tám tâm đại thiện. Khi mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng xuất hiện cùng một lúc là lúc đó là có trong tâm đạo. Tại vì sao? Tại vì khi mà chứng đạo quả đó thì bát chi đạo nó phải có mặt cùng lúc. Nhớ dùm em vô đó. Dạ rồi, em quay trở lại là mình khi mình học về mà tâm sở á, mình sẽ phân ra thành 3 nhóm, 13 tợ tha, 13 tâm sở tợ tha. Là mình cứ nhớ cái tổng quát của nó sẽ là 121 tâm. Mà khi á, mình học cái nhóm thứ hai á, là 14 tâm sở bất thiện á, là mình chỉ cần lưu ý giùm em á, là 12 tâm bất thiện thôi. Rồi khi mình học á, là 25 tâm sở tịnh hảo á, thì mình chỉ cần nhớ là bên cái tâm sở tịnh hảo, bên cái tâm tâm tịnh hảo là 91 tâm tịnh hảo. Dạ, là được. 91 tâm tịnh hảo. À, rồi em giải lao khoảng chừng 10 phút và em quay lại nha. Như vậy là 8 giờ 20 em quay trở lại nha. Dạ. Cảm ơn Đô. Rồi, à, các bạn trong lớp có ai có thắc mắc câu hỏi gì không? À, chung giảng như vậy, mình có thấy nhanh lắm hay là vừa? Có ai thấy nhanh thì nói cho Nhân biết nghe. À, anh Nhân à. À, có cái thắc mắc này anh Nhân. Dạ. À, lúc mà cái nói cái mà hôn trầm thị miên á, dạ, thì nếu mà cái tâm sở mà thảy qua tâm á, thì nó sẽ đi với cái tâm thứ tháp tâm tham, là cái tâm thứ hai, thứ bốn, thứ sáu, thứ tám, dạ, hỗ trợ đó anh. Và cái tâm sân thì cái tâm sân thứ hai là nó có hôn trầm và thị miên, phải không? Dạ. Nhưng mà khi mà cái tâm á, mà thảy qua bên tâm sở á, thì nó chưa chắc là nó không cần phải là, đó là cũng không, cũng như là ý là tâm mà thảy qua bên tâm sở thì chưa chắc là nó phải có hôn trầm thị miên. Dạ. Yeah. Là nghĩa là sao? Là theo nghĩa là sao? Thì cũng giống như hồi nãy Trung có cho cái thí dụ là lúc mà mình tức giận lên là mình đâu có buồn ngủ gì đâu, mình cũng chửi lại người ta. Có nghĩa là lúc đó cái tâm mình nó không có hôn trầm thụy miên ở trong đó. Tức là nó không có ngủ đó. Vậy là cái tâm mà thấy qua bên tâm sở á, là nó đi hai chiều, nó không phải đi một chiều. Từ tâm sở qua tâm, từ tâm sở qua qua tâm á, thì chỉ có một chiều thôi. Nhưng mà từ tâm qua tâm sở nó có hai trường hợp, lúc thì có, lúc thì không. Ok, hiểu rồi. Dạ, hiểu rồi. Dạ. Hiểu rồi. Hình như lớp của mình không biết sáng có ăn sáng chưa, thấy ai cũng im ru hết ta. Cái chỗ mà hôn trầm thùy miên cho em cả yên tí xíu nữa nha. À, nó nghĩa là trong cái hôn trầm thùy miên nó nằm trong cái tâm bất thiện, cho nên chắc chắn nó nằm trong cái 12 tâm bất thiện rồi. Mà 12 bất thiện á là chỉ có cái gì mà nó liên quan tới hỗ trợ á thì nó mới có tâm sở là hôn trầm thùy miên đi kèm thôi. Còn cái nào mà nó vô trợ á, nghĩa là mình giận mà mình không cần phải ai xúi dục mà mình tự nhiên mình giận á, thì cái đó là khỏi cần hôn trầm thùy miên. Còn ví dụ như phải có cái người đó xúi dục nó vô nó rang hồi mới giận á, thì cái đó nó có đi kèm với cái tâm sở là hôn trầm và thùy miên. Thì trong cái 12 tâm bất thiện của mình là nó có 5 loại tâm mà nó có đi kèm với cái vấn đề gọi là hỗ trợ á. Thì cái nào có hỗ trợ là có kèm với lại cái hôn trầm thùy miên. Cái này cho anh tiếp lời Ngân, cái này mình uyển chuyển bằng cái thực chứng của mình á, giống như hôn trầm thị miên là cái tâm mà lúc đó mình nó giống như là nó không có clear, nó không có như lúc đó mình làm biến, mình giống như cái kiểu rồi một có người kia hỗ trợ vô đó thì cái gọi là làm biến hôn trầm thị miên ở trọng nó nằm có nghĩa là mình làm biến, mình lừ đừ. Ví dụ như bây giờ em nói anh cái anh nghe anh khó chịu nhưng mà anh không có thấy khó chịu gì hết trơn á, tại vì anh cũng không để ý, anh không quan tâm chẳng hạn đi. Cái người kế bên mới khều nó nhân anh nhân nãy giờ sao nhỏ đó nó nói gì mà sao anh im re, em anh thấy không thấy kỳ cục vậy đó. Có nghĩa cứ nói đó, xong okay. Cái bắt đầu anh mới ngồi anh suy nghĩ vô anh nói sao con nhỏ này nó kỳ cục đây. Lúc đó anh mới sân lên. Dạ đúng rồi. Dạ thì lúc đó giống như cái đó nó giống như là cái đó gọi là hỗ trợ, có nghĩa là có người cái bên kêu thiệu á. Yes. Thành ra cái lúc đó là mình có cái sự hôn mê, có cái sự mê mẩn, thành ra có người trợ giúp mình. Đó thì nó bắt đầu vô đó tác động. Rồi cảm ơn Ngân nha. Đó là cái hiểu của em là vậy. Dạ, cũng là cái hiểu chút của anh đó trọng thêm. Học ở đây mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Anh Nhân à, Tâm có cái thắc mắc về cái này nữa nè. Anh nghĩ trong cái ngũ song thức á, trong cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì cái đó là bên tâm là về danh, nhưng mà lúc mà anh Trung anh nói đó, khi mà cái thân á thọ khổ và cái thân thân bất thiện thọ khổ, quả bất thiện thọ và cái thân quả thiện thọ lạc, nhưng mà cái tâm nhưng mà phải biết cái thân, nó phải biết là nó cái thân nó phải đau nó mới biết, cái tâm mới biết chứ, phải không? Chứ đâu phải là cái tâm cái thọ đâu, mà cái thân nó là thọ khổ. Tuy nhiên hiểu ý anh không? Anh Nhân hiểu ý Tâm nói không? Dạ anh nói là anh chủ yếu là thân là cũng là cái tâm luôn, phải không? Ý anh vậy không, phải không? Cái tâm á, nó biết cái thân nó đau, phải không? Từ cái thân nó là thọ khổ rồi. Cái thân nó thọ khổ thì cái tâm nó phải là nó đau, cái thân nó phải đau thì cái tâm nó phải biết, phải không? Thì cái thân đó là thân đau chứ đâu phải tâm đau. Thì bởi vậy mới gọi là thân thức thọ khổ hay thân thức thọ lạc anh. Tự nhiên nãy em nghe là anh Trung nói cái đó là vì danh pháp, vì tâm mà, chứ không phải không không, không. Anh nhầm đó anh Tâm ơi. Dạ. Đó là phần danh luôn đó. Ở đây nó phần đang danh. Nói về danh mà về phần cảm thọ. Anh Tâm, chứ ví dụ như anh Tâm ơi, cái thân thức mà thọ khổ á, ví dụ như anh bị đau quá đó mà anh uống thuốc giảm đau vô á, thì có nghĩa là anh không còn cảm nhận cái đau. Có nghĩa là cái này nó liên quan tới cái vấn đề phần thần kinh về ý đó anh. Cho nên cái này nó vẫn thuộc về danh. Ví dụ như anh đau một cái chân, dạ. Anh đau một cái chân mà ví dụ như cái chân cắt lìa luôn đi, mà lúc đó gây mê hay là cái thuốc tê anh đâu có biết nó đâu. Thì lúc đó đâu có cảm nhận được. Thì lúc đó anh đâu có thọ được cái đau lúc mà gây tê gây mê đâu. Ồ, cho cái nên đó cái là... này nó vẫn thuộc về ý. Đúng rồi đó. Thuộc về ý đó hả? Dạ. Nhưng mà tại sao mà tâm không hiểu là như vậy nè? Là nếu mà Đức Phật nói là tu tâm chứ không có tu thân, mà thân là mình biết đau, phải có thần kinh thân thì mình mới đau phải không, mình phải hiểu cái thân phải cái thần thôi. cái thần kinh nó nằm trong cái phần sắc á, cái thần kinh nó đầu tiên giống như cái vấn đề mình đã có gọi là cái tâm mà tâm khai ý môn, ủa cái gì tâm khai ngũ môn vậy đó anh, có nghĩa là đầu tiên là cái tâm nó đi trước, nó mở ra thì anh mới có nhận được cái tâm mình thấy biết á, hoặc là cái thân mình mới thấy được. Anh Tâm anh chưa có rõ chỗ này. Rồi một chút xíu nữa, cho Trung giảng cái này, cho Trung giảng cái này cho anh Tâm an tâm hơn ha. Tại vì thì mình chia sẻ như vậy ha. Chút xíu nữa anh sẽ hỏi cái này cho đến Trung cho anh Tâm. Rồi cái này là nhờ cô Hương nè. Cái câu hỏi này của một em nè, em này muốn hỏi hôm qua. Em có nghe anh Trung nói hỷ đổi thành hành hỷ, trí tuệ đổi thành tại quyền. Nhưng mà hôm nay anh Trung lại giảng là hỷ và trí tuệ. Như vậy cô Phượng ơi, cô Phượng cho các em này cái câu này đi. Bây giờ trả lời trả lời cái câu của các em mà tại sao hôm qua hỷ rồi nói hành hỷ rồi bữa nay rồi nói tuệ quyền rồi bữa nay nói trí tuệ ha. Dạ. Câu đó trước đi. Cái câu đó đó là trong cái bản nêu của mình á, do chúng ta học qua nhiều vị. Thí dụ như ngài Thích Minh Châu xài một từ ngữ của ngài, ngài Tịnh Sự xài từ ngữ của ngài Tịnh Sự. Rồi có những tài liệu dịch trước nữa. Cho nên mình có những cái từ mà các bạn phải ghi chú để không thôi là sau này mình rất là dễ lẫn lộn ở chỗ là mình nghe trên YouTube vị này giảng từ này, vị kia giảng từ khác mình không biết. Ví dụ như trí tuệ thì mình gọi nó là tuệ quyền cũng được, mà gọi trí tuệ cũng được. Rồi cái từ mà tâm hỷ á, tại sao mà anh Trung dạy mình là gọi là hành hỷ? Vì hôm qua anh Trung có giải thích đó, hỷ nó có ba. Một là hành hỷ, hai là thọ hỷ, ba là tùy hỷ. Cho nên anh Trung muốn chúng ta sau này đừng có nhầm lẫn giữa cái tùy hỷ và cái thọ hỷ. Anh Trung mới là mặc định nó là hành hỷ vì nó nằm ở trong hành uẩn. Ví dụ cô nói cái tâm tố cũng vậy. Các bạn nhớ sau này có người gọi là tâm tố, có người cũng gọi là tâm hạnh, có người cũng gọi là tâm duy tác. Thì khi mà chúng ta nghe bất cứ một vị giảng sư nào nói là tâm hạnh thì hay là mình đọc sách tài liệu thấy cái tâm hạnh thì mình biết nó là tâm tố đó, nó là duy tác đó. Những cái này mà học viên mà nếu mà không có một người hướng dẫn như anh Trung hướng dẫn mình đó thì khi mà chúng ta đi tìm tài liệu trên mạng chúng ta sẽ rất là rối, không có biết đường nào đâu mà gỡ mà lần. Cho nên khi mà cái vị đó nói bất cứ từ nào mình biết được như vậy thì mình sẽ không còn cái thắc mắc gì nữa. Còn hồi nãy anh có một bạn đặt câu hỏi là tại sao mà nói là tâm bên tâm mà lại là nói là tâm thân thức thọ khổ, vì theo cô nghĩ không biết có hiểu đúng ý bạn không, là ý bạn nói là chắc bên tâm là phải tâm chứ sao mà lại dính vào cái thân phải không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi cô Phượng. Dạ ý còn nói rằng bạn nói là tâm mà tại sao dính thân trọng nữa ha. Tại vì cái đó đó sau này chúng ta sẽ học vào cái trang của Sư Giác Giới đó, chúng ta sẽ học vào trang 150 nó nói về sự đó. Cái Cái này là theo cô Phượng hiểu thôi nha, để chút nữa, nhưng mà các bạn vẫn đặt câu hỏi này để cho anh Trung đi. Vì tâm mình nó có những cái phận sự, ví dụ như sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Thì nãy câu hỏi của bạn nó rơi vào cái sự đó, sự đụng đó. Tức là vẫn là tâm, nhưng mà nó có cái nhiệm vụ, cái phận sự riêng. Nên khi mình đọc về từ ngữ á, mình sẽ đặt câu hỏi là sao mà nói tâm mà dính thân vì phận sự của nó. Dạ. Rồi, để cái, tiếp. Dạ, dạ, cô Phượng nói tiếp đi cô Phượng. Còn cái câu hồi nãy mà chúng ta thảo luận về cái tâm hôn thủy á, mình nói là tâm trong tâm hỗ trợ. Nhưng mà hỗ trợ này hồi nãy các bạn cũng đã tham, các bạn đã tham khảo đúng rồi, là nó một chiều thôi. Nó đi một chiều thì khi mà nó tác nó bên sở hữu nó tác động vô tâm. Nhưng mà cái tâm hôn thủy này đó, nó là gồm có là hôn trầm và thủy miên. Thì nó tại sao mà nó hai cái tâm sở này nó đi cạnh nhau, nó đi gần nhau, nó đi thường xuyên với nhau, nằm trong tâm bất thiện hỗ trợ mà chúng nó bất định và đi chung. Sở dĩ mình nói bất định á, vì không phải lúc nào tâm hỗ trợ cũng có hôn thủy. Không phải lúc nào tâm hỗ trợ nó cũng có hôn thủy. Cái phần này thì sư giác giới có thí dụ cho mình nghe ở trong cái khóa 8. Là thí dụ như khi cái tâm tham mình nó do dự, nó e ngại. Hay là khi tâm sân mình nó e ngại khi giận dữ một người khác đó. Thì lúc đó cũng là tâm bất thiện, hỗ trợ. Nhưng nó không có hôn thủy. Thí dụ như một cái người tu mà người ta đang ráng đè nén cái tâm sân người ta để nó đừng có sanh khởi đó. Nhưng mà có lúc á thì không đè nén được. Nó bật lên tâm sân. Thì sân lúc đó là sân hỗ trợ mà không có hôn thủy. Có lúc thì khi mà mình ngồi trước cái vật thực ngon á, mình tác ý bằng thiện pháp á, để kềm chế cái tâm tham cho nó đừng có sanh khởi đó. Nhưng mà có khi lúc mình ngon miệng quá mình cũng quên quán xét như vậy. Thì lúc đó là mình cũng là tâm tham hỗ trợ nhưng mà không có hung thủy. Đó là những cái ví dụ của sư giác giới trong khóa 8 mà Đường Linh là Trung cho mình nghe đó. Cho nên là kết luận câu này là không phải lúc nào tâm hỗ trợ cũng có hung thủy. Cô cũng biết nhiều đó hả? Dạ, cảm ơn cô. Cái vấn đề mà cô Phượng nói trả lời thêm cho anh Tâm á, thì Nhân cũng định trả lời như vậy. Nhưng mà thực sự ra có những cái Chung muốn cho tất cả các học viên của mình đặt cái vấn đề, đặt câu hỏi để đó. Có thể là chưa nên hỏi Chung bây giờ luôn, tại vì mình mới học có vài buổi thôi. Anh Tâm trên một con đường dài đó, thì cái đó tự nhiên nó mở khóa cho anh tự mở khóa ra. Có nhiều khi Nhân đi học với sư đó mà Nhân định hỏi trước á, mà sư không có bao giờ trả lời hết trơn á, chứ không bao giờ trả lời. Tại sao sư nói có sao cái này, cái gặp riêng sư hỏi tại sao, sư nói tôi đi mấy chục năm đây, có nhiều cái tôi còn đặt vấn đề, anh mới vô mà anh đặt nhiều quá. Thì sau này Nhân học cái Nhân hiểu ra cái con hiểu ý sư rồi, là học đi rồi từ từ sẽ hiểu. Mà mình cứ đặt câu hỏi đó tự nhiên mình hiểu. Có những cái mình không hỏi á, cái sau này tự hiểu, cái mình tự thông minh. Chứ nhiều khi mình hỏi trước cái người ta thấy mình ngu quá anh. Nhân học được cái này, bí quyết này của từ sư nha. Nhân chỉ cho mọi người, có nhiều khi mình cứ thầm lặng im đi, mình không cần hỏi, tự nhiên có ngày đó tự nhiên câu trả lời có người tự trả lời cho mình. Cái mình hiểu quá, cái người ta nói trời, mình khoe cái dốt của mình, thành ra có nhiều khi mình giấu cái dốt mình cũng có lợi. Nhưng chia sẻ cho vui thôi. Thật ra mình cũng có sự kết nối, như là mình có sự sống động, có nhiều người thích hỏi. Thích hỏi thì mình cứ hỏi không sao, nhưng cũng khuyến khích mọi người hỏi. Tại vì một người hỏi cả lớp học, một người hỏi cả lớp học. À, có người mà biết á thì biết nhờ ghi nhớ lại, còn có người chưa biết thì được biết vậy ha. Rồi anh Tâm có cần nhân hỏi chung lại nữa không hay là giữ câu hỏi bí mật đó? Anh Tâm ơi, Tâm đây. Có cần nhân hỏi chung cái chắc phải hỏi à? Tự nhiên à, rồi thắc mắc ha. Rồi Trung ơi, anh Tâm với trực tiếp với Trung. Dạ dạ. Nhưng mà anh Tâm hỏi trực tiếp với Trung đi ha. Anh Trung, trong cái tâm mà quả bất thiện, thân thức thọ khổ và cái thân thức thọ lạc quả thiện, thì khi mà cái tâm nó biết là cái thân thức thọ khổ là cái phải cái tâm nó biết cái thân là đau không, hay là cái tâm nó biết cái thân nó là lạc không? Tại vì cái đó là thân thức, nhưng mà anh nói là cái đó là cái danh thôi, cái tâm thôi, nhưng mà theo tâm nghĩ là cái đó, cái tâm nó phải biết cái thân đau chứ sao mà nói là cái tâm nó chỉ là cái tâm là tâm đau. Dạ rồi, dạ dạ, em hiểu rồi. Anh Kiên giúp giùm em cái này anh Kiên. Dạ. Cho em cái bảng trống anh Kiên. Dạ. Dạ, anh Kiên cho em cái bảng trống anh, cái bảng không á, để mà mình làm việc với cái lộ tâm anh. Dạ. Lúc này mình không có sử dụng cái bảng điêu này. Dạ. Để viết hay là để vẽ? Để vẽ đó anh. Dạ, mình cần bảng điêu trống để mình vẽ giống như hôm trước mình vẽ lộ tâm vậy đó anh. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên cho em á là 17 cái vòng tròn. 17 cái vòng tròn. Rồi anh cho em 17 vòng tròn ha. Dạ. Rồi cái phía trên vòng tròn á là vòng tròn thứ nhất anh để số 1 cho đến số 17 giùm em. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ ở dưới vòng tròn á, anh kéo giùm em á, ở dưới vòng tròn nha, kéo giùm em 4 sợi dây. Dạ, ở dưới vòng tròn. Dạ. Dạ. Dạ rồi. À, 4 cái sợi dây này nè, là phía bên tay trái á, anh ghi giùm em là sắc pháp. Dạ, 4 sợi dây là sắc pháp. Rồi cái bên mà tay phải của anh á, ở dưới 4 cái sợi dây á, bên tay phải chính giữa 4 sợi dây. Dạ. Cái gì? Ở bên tay phải của anh, dạ bên tay phải của anh nó có 4 sợi dây. Dạ, bên 4 cái sợi dây đó bên tay phải của anh. Dạ, bên tay phải của anh. Dạ. Sắc pháp đúng rồi. Thì bây giờ cái chỗ số 17 á, anh nhìn xuống phía dưới anh sẽ thấy là 4 sợi dây đúng không? Anh ghi giùm em là cơ thể. Dạ. Sắc pháp nó chính là cơ thể. Như vậy cơ thể nó chính là 4 sợi dây đó. Dạ. Nguyên bộ phận cơ thể của mình, từ tóc cho đến cái ruột hay là gan, tim, thận này nọ, nó là 4 sợi dây, nó là cơ thể. Tại vì 4 sợi dây em nói là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực, nó chính là cơ thể. Còn bây giờ á, từ số 1 cho đến số 17 nó là những vòng tròn. Như vậy trên cái chữ sắc pháp của anh ghi giùm em là danh pháp. À, mình phân biệt rõ ràng ha, danh và sắc. Dạ, danh và sắc rõ ràng rồi đó. Dạ. Rồi thì bây giờ cái cơ thể, bên cái cơ thể á, trên cơ thể là 17 á, cái vòng tròn đó anh ghi là tinh thần. Tinh thần. Dạ. Rồi bây giờ nè, mình nhìn vô 4 sợi dây sắc pháp với cơ thể, 4 sợi dây đó là sắc pháp, nó chính là 28 nút xuất phát, mà nếu là người nam thì bỏ nữ, nếu nữ bỏ nam, như vậy nó có là 27 thứ xuất phát. Mà xuất phát đó là bất chi cảnh, là không có biết cảnh. Ví dụ như thân đi, cơ thể của mình đi, nó không có biết cảnh. Như vậy cái biết cảnh là cái nào? Cái mà để biết cảnh nó chính là tâm. Như vậy mình mới vẽ ra là 17 vòng tròn. Thì bây giờ chữ số 1 á, anh ghi dùm em chữ V. Trong cái số 1 á, anh ghi chữ V. Không, trong cái ô luôn á anh, trong cái ô luôn á. Dạ đúng rồi, chữ R. R. Rồi chữ giờ. Rồi lúc này á, cái bút á, anh cho em cái màu xanh. Tại vì mình phân biệt cái màu đỏ với màu xanh. Màu đỏ là chủ quan, màu xanh á, là khách quan. Khách quan á, là đón cảnh mới. À, đón cảnh mới. Như vậy cho em cái màu xanh đi. Rồi. Chữ gì? À, chữ KT. K. KT nó chính là khai thân ha. Thay khai thân, khai thân quả thiện hay là quả bất thiện, nhưng mà bây giờ mình để chữ KT. Rồi bây giờ số 5 á, chính nó là thân thức thọ lạc hoặc là thân thức thọ khổ. À, anh ghi cái chữ là thân đi, thân, thân thức. Số 5 á, thân thức, đúng rồi, TT là thân thức ha. Dạ. Rồi số 6 á, số 6 á là tiếp thâu, tiếp thâu dành cái chữ T thôi, tâm tiếp thâu và T thôi. Số 7 anh ghi là quan sát. Rồi số 8 là đón định, đón định anh ghi là cái chữ phân đón, chữ phờ, chữ phờ luôn. Yeah. Rồi số số số 8 anh, số 8 và chữ phờ. Yeah. Đó là phân đón, là đón định ha. Yeah. Rồi bây giờ từ số 9 là nó sẽ là động lực nha. Động lực là bây giờ mình sẽ ghi chữ cờ đi. Số 9 với số 15. Dạ, cờ, cờ hết. Chữ cờ, không không, chữ không có chữ K, chữ cờ. Cháu có ná đó anh, cháu có ná. Cờ, dạ đúng rồi, đúng rồi, chữ C với chữ C. Mấy cái? 7 cái anh. Động lực nó có 7 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, 16, 17 là anh ghi chữ N, N là na cảnh, na cảnh. Na cảnh là nó hưởng cảnh dư thôi. Na cảnh là nó hưởng cảnh dư. Rồi khi mà cái tâm thân thức thọ khổ nó khởi lên á, là cái nút trên bảng niêu của nó chính là cái màu đen. Như vậy ngay chỗ cái số 6 á, à, không không, số 5, số 5, số 5 anh, ngay chỗ số 5 á, dạ anh ghi là tâm thân thức thọ khổ. Tâm thân thức thọ khổ. Dạ rồi. Thì sau đó nó sẽ có là tiếp thâu quan sát, lúc này không cần ghi nha. Tiếp thâu quan sát đón định. Bảy cái động lực này cờ cờ lúc này nó chính là một hoặc trong hai tâm sân. Dạ. Như vậy từ số 9 cho đến số 15 nó chính là tâm sân thứ nhất. Thôi tâm sân thứ hai đi anh ha. Tâm sân anh ghi đi, tâm sân thứ hai là tâm sân thọ ô hợp phẫn nộ hữu trợ. Tâm sân thọ ô hợp phẫn nộ hữu trợ. Rồi bây giờ ví dụ anh tâm ha, giờ anh tâm đi nhổ răng. Bác sĩ sẽ là nhổ răng anh thì cầm cái kèm á, mới là bóp vào cái răng của anh rồi bẻ răng của anh, thì lúc đó là tâm thân thức thọ khổ nó sẽ khởi lên. Như vậy là lúc đó là ngay cái chỗ số 5 á. Ok. Dạ. Hiểu rồi. Rồi cái tâm lý, cái tâm lý của anh mà bị đau đớn á, tâm lý anh bị đau đớn chính là từ cái động lực số 9 cho đến cái số 15. Tại vì lúc này là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Ồ, ok. Anh Tâm hiểu em nói không? Vâng, hiểu rồi. Dạ. Hiểu rồi. Dạ. Hiểu rồi. Cảm ơn. Rồi bây giờ em ví dụ, em ví dụ bây giờ một bậc A La Hán đi nhổ răng, bậc A La Hán đi nhổ răng nha, thì bác sĩ sẽ cầm cái kềm nhổ cái răng của bậc thánh A La Hán. Thì bây giờ cái số 5 đó chính là tâm thân thức thọ khổ. Nhưng mà cái số 9 cho đến số 15, lúc đó là cái gì? Lúc đó là tâm đại tố thứ nhất. Tâm đại tố thứ nhất. À, anh Kiên giúp giùm em ở dưới cái chữ cờ số 9 cho số 15 đó. Anh ghi là tâm đại tố thứ nhất. Rồi, à, anh Tâm biết cái tâm đại tố thứ nhất nằm đâu không anh? Dạ, nằm trong cái tâm mà tâm tố mà tâm hỷ hợp chí vô tợ di tác. Trong dạ dạ đúng, dạ 25 tâm sở tịnh hảo, 25 tâm mà dục giới tịnh hảo, cái tâm mà dạ. Đại tố đầu tiên đó. Tại vì lúc này bậc thánh A La Hán chỉ có chánh niệm và tỉnh giác thôi. Nên thành thử ra A La Hán không có bị tâm sân anh ha. Và cũng không có tâm sân để mà sanh nữa. Dạ. Ồ, cái đó khó như lắm. Vậy. Khó. Dạ sao anh? Cái đó khó lắm á, khó mà nói không có sân mình dạ. Thì bây giờ mình nói là A-la-hán thì không còn 12 tâm bất thiện, coi như là A-la-hán đâu khởi lên tâm sân, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ dạ, dạ, dạ. Nhưng mà cái lúc này á thật sự rất là khó, rất là khó. Tại vì á, nó vừa từ mà bên cái thọ mà gọi là thọ khổ mà nó màu đen mà nó chuyển qua thọ hỷ, cái đó là ghê gớm lắm. Nhưng mà có thể lúc này bậc A-la-hán có thể á, là sử dụng một trong tám tâm đại tố, nhưng mà em đưa ra tâm đại tố thứ nhất để mọi người hiểu vậy ha. Dạ. Tại vì á phàm phu của mình á khi mà bị đau thân thì á, nó sẽ xảy ra trường hợp á là cái động lực của mình là động lực sẽ là sân, nhưng mà đối với bậc thánh A La Hán á thì lúc đó đối với các ngài, ngài chỉ chánh niệm và tỉnh giác, nên thành thử ra lúc đó ngài chỉ sẽ sử dụng một trong tám tâm đại tố. Dạ. Kịp ý em nói không ạ? Dạ, hiểu anh Trung. Dạ anh. Rồi, dạ. Mình quay ra là bài học anh ha. Dạ, em cảm ơn anh Trung. Thôi cho em hỏi tại sao mình phải bị bốn cái sợi dây vậy ạ? À, tại cơ thể của mình á, cái cơ thể của mình á là có bốn cái loại sắt, là loại dây gọi là dây sắt nghiệp, loại dây sắt tâm, loại dây sắt quý tiết và loại dây sắt vật thực. Tâm rồi cái gì nữa? Quý tiết nóng lạnh anh, nóng lạnh. Quý tiết là nóng lạnh. Rồi vật thực à, vật thực à, dinh dưỡng á. Vật thực. Dạ. Yeah. Bây giờ chị gì mới vừa hỏi ha. Bây giờ cái gương mặt của chị á, cái gương mặt của chị á đẹp hoặc là xấu thì lúc đó cái làn da trên gương mặt của chị á nó chính là cái sắc nghiệp. Kịp chưa chị? Kịp chưa? Cái sợi dây sắc nghiệp. Dạ, mình đang ví dụ cái gương mặt của mình nè. Mình đang ví dụ cái gương mặt của mình. Nguyên cái khuôn gương mặt của mình đó, nó có là tai, mắt, mũi, lưỡi, rồi làn da, gò má gì ha. Mà hễ mà mình có được cái gương mặt đó chính là do cái sắc nghiệp. Rồi, bây giờ sắc tâm là sao? Bây giờ chị đang ngồi đó nhưng mà có người nào đó chửi chị bực mình lên, thì lúc đó cái gương mặt chị biểu hiện nó khác. Còn ví dụ chị đang ngồi đó mà ai mà làm cho chị vui á, nói chuyện này nọ chị vui, thì lúc đó cái sắc tâm gương mặt của chị nó vui vẻ, nó khác như là sắc tâm. À, cái sắc nghiệp đừng có để chị đẹp anh. Dạ. Cái sắc nghiệp đó là em đang ví dụ là do cái đó là do cái tiền nghiệp quá khứ. Ví dụ như mình ví dụ để mình nhớ. Dạ dạ, ví dụ như ngày xưa quá khứ á, chị dân qua đến Phật á, thì đời này sinh ra là cái gương mặt của chị nó đẹp, tại mình dân qua mà. Thì lúc đó chính cái gương mặt đẹp nó chính là do cái sắc nghiệp, là tư quá khứ nó tác động vô cái hiện tại, cái sắc hiện tại của chị đẹp. Rồi, bây giờ sắc tâm chính là cái gương mặt của chị, nhưng mà lúc mà chị khởi lên tâm tham, gương mặt nó sẽ khác. Khởi lên tâm sân, gương mặt nó sẽ khác. Khởi lên cái tâm si, gương mặt nó sẽ khác. Rồi bây giờ nếu mà chị mới vừa bố thí, mới vừa trì giới, mới vừa tu thiền, thì cái gương mặt của chị nó khác. Mình gọi là sắc tâm trên gương mặt. Rồi sắc quý tiết, ví dụ cái gương mặt chị ở ngoài nắng nó khác, mà ở trong máy lạnh nó khác. Có nghĩa là do cái ảnh hưởng thời tiết. Ví dụ như chị ở bên Canada thì cái gương mặt của chị nó sẽ khác cái người bên mà gọi là bên ở Việt Nam mình, ở miền Nam. Cái gương mặt nó sẽ khác tại vì nó ảnh hưởng cái thời tiết, nóng lạnh, nắng gió, mưa sương. Rồi cái vật thực, ngày hôm qua, mấy ngày trước đó, chị uống cà phê nhiều quá, bây giờ gương mặt của chị nó nổi mụn quá trời luôn. đó là do cái vật thực nó tạo. Rồi bây giờ nếu mà chị ăn cái gì mà nó tốt, nó khỏe thì lúc đó cái da mặt của chị nó hồng hào, à lúc đó gọi là sắc vật thực. Như vậy cũng là một cái gương mặt của mình mà nó đã có bốn cái loại sắc trên đó rồi, kịp ý không nói không chị? Dạ dạ kịp ạ. Dạ dạ dạ. À, nhưng mà cho em hỏi cái phần chỗ mà do cái chữ đẹp á, thì ví dụ như anh nói là dân hoa đi ha, nhưng mà em biết á, có người họ đem hoa họ tới chùa nhưng mà họ thấy cái hoa của người khác dân nó xấu quá, họ mới nhăn, trời ơi sao mà ai chân hoa gì xấu vậy, lấy ra tôi bỏ hoa của tôi vô cho nó đẹp. Thì cái hành động dân hoa thì nó có à, cái đó là chị đang nói nó khác cái thời rồi, khác thời điểm rồi. Mình phải lấy cái mốc thời điểm, em đang ví dụ chị là cái mốc thời điểm ở quá khứ, còn chị đang lấy cái mốc thời điểm là ở hiện tại, hiểu em không? Dạ dạ rồi, dạ dạ kịp ý không ạ? Anh Nhân kịp ý không ạ? Kịp chung kịp. Mình lấy cái mốc á, cái mốc thời điểm. Dạ cái mốc thời điểm. Dạ rồi, còn thắc mắc gì nữa không chị? Dạ không, do em thấy vẽ bốn sợi dây em không mà thấy nó cần sợi này, không biết ba sợi còn lại nó là cái gì thôi. Dạ cảm ơn anh. tại vì á, thật sự ra khi mà học á, sắc là do bốn cái nhân tạo á, mình có một cái loại sắc mà bốn do bốn nhân tạo, lúc đó mình học á, là sắc do nghiệp tạo, sắc do tâm tạo, sắc do quý tí tạo, sắc do vật thực tạo á, mình học rất là khô nên thành thử ra em mới mượn cái sợi dây em nói chuyện, chứ thật sự sợi dây này là em chế ra để mình hiểu như vậy. Rồi từ từ mình mới là đưa lại cái đúng của mình. Dạ. Chị hiểu em nói không ạ? À, ngày xưa Đại Đức Samara Kumara, Ngài Kassapa Kumara đó, vị ấy có thuyết pháp lúc nào cũng là đưa hình ảnh và ví dụ. Rồi có một đức vua mới nói là bà Đại Đức, trong khi thuyết pháp có thể nào mình không thể dùng ví dụ được không? Thì lúc đó Đại Đức mới trả lời, Tâu Đại Dương, bậc trí hiểu được vấn đề là nhờ ví dụ. À, bậc trí hiểu được vấn đề là nhờ ví dụ. Thì trong cái ví dụ pháp này á, khi mà giảng giải một vấn đề nào đó thì mình sẽ đưa ra rất là nhiều ví dụ để cho học viên hiểu. Nhưng mà khi hiểu vấn đề rồi thì ví dụ phải bỏ, chứ không được lấy ví dụ là tất cả. Ví dụ nói phiền não là cỏ, đạo quả là cái con dao mình đi cắt, còn cái mà người đi hốt cỏ là quả. Thì mượn cái ví dụ hình ảnh người đi cắt cỏ để mà mình nói chuyện cái vấn đề gọi là phiền não, đạo và quả. Nhưng mà mình hỏi lại, cỏ với con dao có phải là cái vấn đề đó không? Đâu phải. Mình đang mượn ví dụ để hiểu vấn đề và trong cái hoàn cảnh, trong cái bối cảnh đó như thế nào. À, chị nắm được ý em nói không ạ? Dạ em à, rồi có một vấn đề nữa, khi mà em nói cái vấn đề gọi là muốn sầu riêng. À, vì rằng á, để hiểu được tâm tham và tâm sân, em mới đưa cái ví dụ ra là cái muối sầu riêng để cho mọi người dễ hiểu tại sao á, là có tâm tham và có tâm sân. Tại vì á, cái tâm tham, thế nào là tham? Tham là cái sự dính mắc, à, dính mắc vào cái đó thì gọi là tham. Mà một cái đối tượng khác á, mà không thích cái muối sầu riêng đó, phản kháng lại cái đối tượng là sầu riêng đó thì khởi lên tâm sân. Có nghĩa là cùng một đối tượng mà đã có hai tâm lý khác nhau, đó là một ví dụ. Nhưng mà ví dụ này không được đem qua cái ví dụ khác, là ví dụ như anh nói cái cặp mà ngủ sân thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó là quả bất thiện, còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân quả thiện. Thì lúc này mình đang nói là năm tâm này là quả xấu, năm tâm này là quả tốt. Là lúc này á, 10 cái tâm này nè, khi nó sanh khởi là do cái tiền nghiệp của mình. À, tiền nghiệp của mình á, ví dụ như mình đánh đập chúng sanh, thì đời nay sinh ra cái tâm thân thức này nó khởi lên, nó sẽ làm cho cơ thể mình đau đớn. Còn á, cái tâm thức thọ lạc nó khởi lên á, nó chính là cái quả. Thì do gì? Do ngày xưa mình giữ giới thì bây giờ cái thân thức thọ lạc nó khởi lên. Nhưng mà hai cái vấn đề giữa tâm tham và tâm sân và cái vấn đề gọi là quả của gọi là thân thức thọ lạc hay thân thức thọ khổ, mình không được đưa vô một cái vấn đề để mình hiểu. Mình hiểu vậy là nó sai cái vấn đề. Dạ, nắm được ý em nói không ạ? Alo. Dạ, dạ em hiểu ạ. Dạ, dạ. Cái ví dụ này đang sử dụng cho trường hợp này. Cái ví dụ này đang sử dụng trường hợp này. Mình không được nên lấy cái ví dụ này mình đưa khía cạnh khác. Khía cạnh khác đưa vào nó lộn xộn, nó sẽ làm cho mình bị rối. Dạ. Alo. Rồi, xin mời. Dạ, mình còn câu hỏi nào nữa không chị? Anh Nhân. À, hết rồi em. Dạ. học viên mình lưu ý nha. Khi mình nghe là có những vấn đề từ xưa đến nay mình chưa nghe thì nay mình sẽ được nghe. Rồi những cái vấn đề nào mình đã từng nghe thì mình sẽ được sáng tỏ hơn. Dạ. Nhớ giùm em chỗ đó. Em xin phép có một câu hỏi được không anh Trung ơi? Dạ dạ dạ. Dạ, cái thật ra là hôm qua nay á là em vẫn còn chưa có nắm rõ lắm về cái vấn đề mà thọ hỷ với cái hành hỷ đó. Dạ, thọ hỷ với hành hỷ. À, mình phải định nghĩa cái thọ là như thế nào, cái hành là như thế nào. Thọ là cái sự cảm nhận của chị, vui buồn. Cái mà vui á là thọ hỷ, mà cái buồn á là thọ ưu. Rồi cái đó là thọ đó chị. Còn không vui không buồn đó là thọ xả. Chị nắm được này chưa? Dạ cái đó em biết ạ. À, cái lúc này á, là mình phải bỏ qua cái ngôn ngữ, mình phải cảm nhận ở cơ thể của mình, ở bên cái tâm hồn của mình. Lúc nào mình vui, lúc nào mình buồn. À, mình phải phân định ra lúc nào không vui không buồn để lúc đó là cái thọ. Thọ là gì? Thọ là cái sự cảm nhận của chị, cảm nhận. Rồi bây giờ cái hành hỷ là sao? Cái hành hỷ là cái hân hoan của chị, cái hân hoan, cái hân hoan. À, ví dụ đi, à, con nít nó đang chơi, đầu chị đem bánh lại chị cho nó hân hoan, nó vui. Dạ. Hiểu em nói không? Cái đó nó cũng hơi khó tách biệt được cái đó, tại cái cảm thọ với lại cái... Dạ, cái hành nó khác mà cái thọ nó khác. Thì bởi vậy mình mới tìm hiểu đó chị. Dạ. Dạ. À, trong lớp mình có học viên nào có thể cho chị ấy cái ví dụ về cái hành thủy không? À, cô Phượng có thể được không, cô Phượng? Mình cho chị nó thử có đúng không nha. Dạ dạ em ạ. Dạ giống như chị mua vé số chị trúng độc đắc á là chị hành hỷ đó. Đúng. Chị mua vé số chị trúng á. Cái việc mua vé số là hành hỷ anh hả? Trúng, cái khi mà mình trúng á. Chị trúng á, chị trúng vé số đó. Chị trúng đó là chị hành hỷ đó. Chị trúng độc đắc á, đó là hành hỷ đó. Chị hân hoan á. Chị hiểu không? Dạ. Dạ. Lúc đó không phải là thọ hỷ, lúc đó không phải là thọ hỷ mà là hành hỷ. Dạ, nó vừa có thọ hỷ mà nó vừa có hành hỷ luôn chị, hai cái. Dạ. Nói như Ngân gửi cho anh, thí dụ Ngân nấu một cái món ăn ngon hôm nay. Dạ. Đó là có gồm có hành hỷ và thọ hỷ nằm trong đó luôn. À. Làm một cái gì mình hân hoan. Đó có nghĩa là mình có cái tác ý mà mình chủ động rồi, mình làm á thì cái gọi là hành hỷ đúng không? Có nghĩa là tác ý mà chủ động mình làm để cho nó đạt đến cái cảm thọ hỷ thì cái đó là hành hỷ. Dạ dạ dạ theo Nhân vậy ha, để mai mốt mình chuyển kiến sư thêm nữa ha chị. Dạ, cái này thì mình sẽ thỉnh sư giảng cho mình nghe là lúc đó mình sẽ hiểu rõ hơn thế nào là thọ hỷ, thế nào là hành hỷ. Mình nói bạch sư con không hiểu chữ thọ hỷ với hành hỷ, con mời sư giảng giùm con, sư giảng cho mình nghe mình hiểu gì. Dạ. Anh Nhân, cái này anh Nhân làm, anh Nhân ha. Dạ. Túi anh đi chết đi đó. Em cảm ơn nha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, mình quay lại bài của mình đi anh ha. Dạ. Rồi, cảm ơn. À, bây giờ anh Kiên giúp em nha, cũng là cái bảng như trống đó anh ha. À, bây giờ anh Kiên sẽ nhìn vào cái tâm sở. Anh phân tròn dùm em 13 tâm sở tự tha. Dạ, anh phân tròn dùm em 13 tâm sở tự tha. Rồi. 13 tâm sở tợ tha này á là 13 tâm sở tợ tha. 13 tâm sở tợ tha. 13 tâm sở tợ tha này là 13 tâm sở tợ tha biến hành. À, nó có cái tên là 13 tâm sở tợ tha biến hành. Là lúc này á, là 13 lúc này anh Kiên giúp dùm em phân tròn cho em hết 121 tâm. Cũng là cái màu đó luôn. Đúng rồi, dạ. Rồi như vậy là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý nó sẽ có mặt hết là 121 tâm. Còn mà 6 tâm sở mà bị cảnh đó, hồi nãy em có coi cái cho ghi số đó. Ví dụ như là ví dụ như tầm là 55, tứ là 66, tháng giải là 110, cần là 105, hỷ là 51, dục là 101. Đúng rồi, dạ, trở lại cái bảng nãy cho em nha. Dạ. Thì đúng rồi anh, dạ. Thì lúc đó đó là nó sẽ theo cái số đó, đó nó thảy qua bên cái phân tròn là 121 tâm đó anh. Dạ. Rồi sau này ví dụ như 55 ở tầm á, lấy ở đâu thì mình sẽ lấy đó anh ha. Rồi như vậy là xong nhóm thứ nhất. Bây giờ mình sẽ qua cái nhóm thứ hai, anh cho em cái màu đỏ đi ha, cái bút màu đỏ. Nhóm thứ hai cái bút màu đỏ, dạ. Rồi thì bây giờ là 14 tâm sở bất thiện. 14 tâm sở bất thiện. Anh phân tròn giùm em, dạ. 14 tâm sở bất thiện. Thì bây giờ á, là anh sẽ phân tròn ở bên tâm á, là 12 tâm bất thiện. Anh phân tròn màu đỏ giùm em luôn. Rồi, rồi bây giờ mình qua cái nhóm thứ ba là 25 tâm sở tịnh hảo á. 25 tâm sở tịnh hảo á. Anh cho cái màu khác nha anh. Dạ. Đúng rồi. 25 tâm sở tịnh hảo này thì anh sẽ phân tròn ở dưới là 91 tâm tịnh hảo. Nó dính cái chữ tịnh hảo. Tịnh hảo là tốt đẹp. Dạ. 91 là nó bắt đầu từ đây phải không? Không, ở trên anh, ở trên anh. Đúng rồi, dạ, rồi xuống tới tâm siêu thế luôn. À, như vậy em mới nói là anh Nhân ơi, bây giờ mình có 52 tâm sở, mình bôi hết thì nó nhảy qua đâu anh? Nó nhảy qua tâm chung. Nó thì nó nhảy qua tâm đó là do cái nãy anh Kiên mới vừa phanh tròn cho mình đó. Dạ. Rồi tùy trường hợp các nút đó mình lấy, tùy trường hợp các nút đó mình lấy. Thì bà con nếu mà có sách thì sẽ dở dùm em cái trang 124 tâm sở phối hợp tâm. À, anh Kiên lúc này chưa có sách thì nghe thôi, nhìn lên bản yêu được rồi anh. Dạ. Dạ rồi, thì trang 124, trang 125 và trang 126 sẽ nói về tâm sở phối hợp tâm. Như vậy là bên tâm sở em bôi hết, nó sẽ nhảy qua bên tâm. Và mình sẽ dựa vào tài liệu này là mình đi tìm ha. Dạ. Rồi lần lượt em sẽ hướng dẫn cho cách đi tìm ha. Dạ. Và cái này là nó lặn lưng theo mình luôn á, theo suốt đời luôn á. Mình học á là mình phải á là dựa vô cái chỗ này nè. Dạ. Mình tính. Rồi nó sẽ có một trang nữa là trang 120, trang 121, trang 122, trang 123, trang 124. Nó sẽ nói về tâm nhiếp tâm sở. Có nghĩa lúc này tâm, mỗi một tâm như vậy nó sẽ lấy được bao nhiêu tâm sở. À, tâm nè, tâm nó sẽ nhiếp được bao nhiêu tâm sở thì nó sẽ là trang 120, trang 121, trang 123, trang 122, 123, 124. Dạ. Dạ rồi, thì lần lượt trong ngày mai là mình sẽ tìm hiểu cái này và phương pháp thì em sẽ đưa ra cho mọi người tìm hiểu cho nó dễ ha. Dạ. Anh Trung cho em hỏi. Dạ. Ở trên 13 tâm sở tợ tha em có phải là 7 là tợ tha biến hành, 6 là tợ tha biệt cảnh chứ không phải tất cả 13 đều là tâm sở tợ tha biến hành phải không ạ? À? Đúng rồi. Dạ, tại trên bảng hồi nãy em cũng nghe anh nói là 13 tợ tha biến hành nên hơi lấn cấn chút xíu. Dạ dạ, vậy mình phải bỏ đi chị, bỏ nó dư thì mình cứ bỏ. Dạ. Mình bỏ chữ biến hành, ghi là 13 tợ tha đó, được rồi chị. Dạ. Vậy lúc này học viên mình bỏ chữ biến hành ha. Dạ. Bỏ biến hành. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ đúng. À, khi nào mà em nói mà có lấn cấn cái vấn đề nào đó thì học viên mình cứ tự mạnh dạn lên nha, mạnh dạn lên phát biểu để em chỉnh lại. Dạ. Dạ rồi, bây giờ đó là anh Kiên đó là bôi hết đó cho em. Bôi hết cái đó cho em. Rồi bây giờ đó là mình sẽ chú ý giữa cái là anh phân giùm em đó là 12 tâm sở, 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân, 2 si, anh phân tròn giùm em chỗ đó. Yeah. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh phân tròn giùm em đó là 13 cái tự tha với cái là 14 tâm sở bất thiện, phân tròn giùm em cái cụm đó. Cả hai thứ luôn hả? Đúng rồi, hai thứ luôn anh. À, như vậy là bên tâm nó có 12 và bên tâm sở lúc đó nó sẽ là 27. Vậy là 12 tâm bất thiện nó sẽ có là 27 tâm sở, 27 tâm sở. Như vậy là tùy trường hợp mình lấy ha. Dạ. 13 với 14 là 27. Còn kia là 8, 2, 2 là 12. Dạ. Như vậy là cái nhóm này nó sẽ đi chung anh ha. 12 với 27 tùy trường hợp mà mình lấy. Rồi bây giờ nhìn vô cách lấy của em nè. 7 cái sở hữu là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý á, nó sẽ có mặt bên 12 tâm bất thiện. Lúc này đừng có ghi nha, nhìn là tác ý thôi. Rồi cái mà tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, với dục. Thì lúc này tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Để ý giùm em trong cái mà tầm, tứ, thắng giải, cần, hành, hỷ. Cái hành, hỷ nó màu đỏ đúng không? Thì lúc này cái hành, hỷ bên mà tâm, bên 12 cái đó, trong cái 12 cái nào màu xanh đó thì nó sẽ không có mặt. Nó chỉ có mặt bên cái màu đỏ thôi. Cái lúc mà hành, hỷ anh. Kịp không? Dạ anh Nhân kịp không Nhân? Kịp. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ xuống cái là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Vì cái si, vô tàm, vô quý, phóng dật, nó là tâm sở. bốn bất thiện biến hành. Vì nó là bốn bất thiện biến hành nên hình thử ra nó sẽ có mặt trong đó là 12 tâm bất thiện. Si, vô tàm, vô ý, phóng dật. Nó sẽ có trong 8 tham, 2 sân và 2 si. Rồi bắt đầu từ cái mà tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thị miên và hoài nghi. Nó được gọi là 10 bất thiện biệt cảnh, có nghĩa là lúc có lúc không bên 12 tâm bất thiện. Thành thử ra lúc này là 10 bất thiện biệt cảnh này mình phải biết chia phần ra. Mình gọi là tham phần, sân phần, hôn phần và cái nhóm là hoài nghi. Thì mình chia ra tham phần đó, nó có là tham, tà kiến, ngã mạn. Hễ mà là tham phần sẽ thảy bên 8 tâm tham. Tùy trường hợp mình lấy anh ha. Dạ, tham phần mình thảy qua 8 tâm tham. Tùy trường hợp mình lấy. Rồi sân phần, sân tật, lận, hối. Thì bốn cái sân này nó chính là sân phần. Mình sẽ thảy qua 2 tâm sân. Tùy trường hợp mà mình lấy. Rồi cái mà hôn phần là hôn trầm với thị miên là mình sẽ thảy qua cái là tâm hữu trợ có 5 tâm mà hồi nãy anh Kiên có làm cho mình đó là 2, 4, 6 và 8 dưới tâm sân số 2. Bởi vậy mình thấy như vậy nó có 5 tâm, thành thử ra hôn trầm với thị miên nó có 3 màu đó. Màu đỏ, màu xanh và màu nâu. Dạ, anh Nhân kịp không anh Nhân? À, kịp chung kịp. Học viên kịp không ạ? Mọi người kịp không ạ? Dạ kịp à. Dạ. Dạ dạ. Rồi cái mà hoài nghi, cái hoài nghi thì nó chỉ có ở trong hoài nghi á, thì nó sẽ có ở trong cái tâm bất thiện thứ 11 là tâm si hoài nghi. À, như vậy là bữa nay mình đã tìm hiểu về cái gọi là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở. Rồi bây giờ để ý giùm em là cái chỗ mà tham phần á, tham, tà kiến và ngã mạn. Tham á là dính mắt, tà kiến á là dính mắt mà thấy sai, còn ngã mạn mà là dính mắt nhưng mà dính mắt gọi là so sánh. Cái hàng tà kiến có mặt thì ngã mạn không có mặt, mà ngã mạn có mặt thì tà kiến không có mặt. Có nghĩa là sao? Sở hữu tà kiến chỉ phối hợp trong bốn cái tâm tham hợp tà kiến. À, anh Kiên giúp giùm em. À, tâm tham số 1, số 2. Dạ, tâm tham số 1, số 2. Số 5 và số 6. Dạ, đánh dấu chéo giùm em đi. Dạ. 1, 2, 5, 6. Dạ, là bốn cái tâm tham đó là tâm tham hợp tà kiến. Nó có thọ hỷ và nó có thọ xả. Dạ rồi, như vậy là cái dấu đánh ít đó đó là nó sẽ không bao giờ có cái hàng ngã mạn trong đó. Dạ. Tại vì em đã nói là ngã mạn tà kiến không bao giờ đi cùng. Dạ. Rồi bây giờ ngã mạn có đâu? Ngã mạn có ở cái gọi là ly tà kiến. Như vậy là ngã mạn nó sẽ có mặt trong tâm 3, 4, 7, 8. Dạ kịp ý em nói không ạ? Kịp chung ơi. Dạ sở hữu ngã mạn á. Dạ sở hữu ngã mạn nó sẽ có mặt ở trong cái gọi là 3, 4, 7, 8. Còn mà sở hữu tham á là nó có mặt trong 8 tâm tham. À như vậy cái chỗ mà tham phần á nó có 3 nút: tham, tà kiến và ngã mạn. Tham á thì sẽ có mặt trong 8 tâm tham. Còn tà kiến thì có mặt trong tâm tham hợp tà kiến, còn ngã mạn có mặt trong tâm tham ly tà kiến. Dạ. Nhưng mà sở hữu tham nó sẽ đi được với sở hữu tà kiến, sở hữu tham sẽ đi được với sở hữu ngã mạn. Dạ, anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung. Dạ, tại vì cái sở hữu tham á, nó có mặt trong 8 tâm tham. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái nhóm thứ hai là sân phần. Sân, tật, lận và hối. Sân, tật, lận, hối. Dạ. Thì lúc này á là mình để cái màu đi, sân, tật, lận, hối nó là màu nâu, mà tâm sân á chỉ có là hai tâm thôi, vô chợ và hữu chợ, nó là màu nâu tâm sân. Dạ đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Sở hữu sân sẽ có mặt trong hai tâm sân. Mình phân biệt sở hữu với tâm nha. Dạ. Sở hữu sân sẽ có mặt trong hai tâm sân. Rồi bây giờ tật lận hối. Tật lận hối xuất hiện là xuất hiện riêng lẻ, có nghĩa là ba cái nút này nó không bao giờ có mặt cùng trên một tâm. Tật lận hối có nghĩa là ganh tị, bỏng sẻn và hối hận. Đó là ba cái trạng thái của tâm sân, mà là sở hữu sân. Ganh tị là một vấn đề, bỏng sẻn là một vấn đề, mà hối hận là một vấn đề. Như vậy là ba trạng thái khác nhau, nên thành thử ra ba trạng thái này không bao giờ có mặt trong tâm cùng một lúc, có nghĩa là không bao giờ có mặt trong hai cái tâm sân cùng một lúc. Nhưng mà sở hữu sân sẽ đi với sân tật, sở hữu sân sẽ đi với sân lận, sở hữu sân sẽ đi với sân hối. Được. À, em nói lại anh Kiên đắc ý nha. Mình đang nói về hai tâm sân và bốn cái sân phần. Sân phần thì sẽ có là sở hữu sân, sở hữu tật, sở hữu lận và sở hữu hối. Tật lận hối không bao giờ có mặt cùng một lúc trên một cái tâm sân. Tật là sao? Là ganh tị. Lận là bỏng sẻn. Hối là hối hận. Vì ba trạng thái khác nhau nên thành thử ra không bao giờ có mặt trong một tâm cùng một lúc. Nhưng mà sân kết hợp được với sân tật, có nghĩa là sở hữu sân phối hợp được với sân tật được nè, sở hữu sân phối hợp được với sân lận được nè, sở hữu sân phối hợp được với sân hối được nè. Dạ. Dạ kịp ý anh nói không ạ? Dạ. Nhưng mà sở hữu sân đôi lúc nó xuất hiện, nó xuất hiện mà nó xuất hiện một mình vẫn được, nó không cần tật lận hình hối đi theo cùng. Ví dụ đi nhổ răng. À, đi nhổ răng. Đi nhổ răng là mình khởi lên tâm sân, tại nó đau quá mà. Khi mà thân thức nó khởi lên rồi sau đó bảy động lực, thì bảy cái động lực nó sẽ làm cho mình khó chịu đó, là mình khởi lên tâm sân. Mà sở hữu sân nó có mặt đó. Nhưng mà lúc cái sân đó mình đâu có ganh tị với ai đâu, mình đâu có bỏng sẻn với ai đâu, mình đâu có hối hận với ai đâu, nên thành thử ra sở hữu sân nó xuất hiện một mình nó vẫn được. Dạ. Có nghĩa là sở hữu sân nó sẽ phối hợp bên hai cái tâm sân. À dạ. Dạ rồi, vậy là bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây ha. Dạ, bà con có cái vấn đề gì không ạ? Dạ, có thể đặt câu hỏi với em ạ. Dạ em à, em xin có câu hỏi nhanh rụt. Dạ. Cái ngã mạn với cái tà kiến á, là theo em được biết là hai cái đó nó không có đi cùng nhau. Dạ đúng. Mà em không hiểu tại sao có tà kiến lại không có ngã mạn á, có nghĩa là do một lúc đồng thời không thể có, hay là cái người mà có tà kiến thì cái người đó không có ngã mạn, hay là tại cùng một thời điểm cái tâm nó không đồng thời có? À, cùng một thời điểm cái tâm nó không đồng thời có hai đó cùng lúc chị. Dạ. Dạ, tại vì tà kiến nó là thấy sai, còn ngã mạn nó là nó dính mắc mà nó có sự so sánh. Dạ. Tà kiến bây giờ em giải thích nè. Tà kiến là sao? Tà kiến có nghĩa là mình thấy sai, mà thấy sai gì? Thấy sai về ngũ uẩn. Sau này là mình sẽ có học đến cái vấn đề gọi là thân kiến. Bậc Tu Đà Hoàn sẽ cắt được ba sợi dây là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì cái thân kiến với cái giới cấm thủ nó chính là cái sở hữu tà kiến. Mà thân kiến ở đây á có nghĩa là thấy sai về ngũ uẩn. Sắc uẩn là ta, ta là sắc uẩn, trong sắc uẩn có ta, trong ta có sắc uẩn. Hễ mà mình lấy mà bốn vấn đề đó mà mình nhân với năm cái ngũ uẩn á, thành ra là 20 cái thân kiến, có nghĩa là chấp sai về cái ngũ uẩn này. Có nghĩa là mình nói hôm nay tôi mập quá, hôm nay tôi ốm quá, có nghĩa lúc đó là mình đang chấp vào cái thân kiến, là mình đang thấy sai đó, thấy sai về thân kiến. Phải thay vì bậc thánh nhân họ sẽ thấy là đây là vô thường, đây là khổ, đây là do các duyên trợ tạo, mà do mình là phàm phu nên thành thử ra mình mới chấp đây là, đây là ta, đây là của ta. Nó thành thử ra cái tà kiến có nghĩa là thấy sai về ngũ uẩn. Còn ngã mạn, ngã mạn là sao? Có ngã mạn có nghĩa là đi so đo, có nghĩa là mình cũng chấp vào cái ngũ uẩn này, nhưng mà cái ngũ uẩn này chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà thọ, tưởng, hành, thức này nó chính là thân và tâm của mình, mà mình đi so đo với người ta, có nghĩa là mình thấy người ta giàu hơn mình không thích. Mình thấy người ta học giỏi hơn mình không thích. Có nghĩa là mình lấy, cũng lấy cái ngũ uẩn này, nhưng mà mình đi so với ngũ uẩn khác. À, chị hiểu em nói không ạ? Dạ, vậy thí dụ như em ví dụ, em chấp vô cái thân kiến, thí dụ như em nói rằng là cái thân này của tôi á, là tôi mập hơn người khác, thì sao anh? À, thì lúc đó là chị đang ngã mạn. Đang ngã mạn, tại vì ngã mạn cái sự so đo nó có chính cách đó chị, hơn ý hơn, bằng ý bằng, thua ý thua đó. Dạ. Yeah. Dạ kịp vấn đề không chị? Có nghĩa là trong đó nó có hai cái vấn đề, một là cái thân này của tôi nó mập mà hơn người khác nữa. Dạ không. Dường như tôi mập hơn người khác. Cái đó là chị phải chia ra hai vấn đề, chị phải chia ra hai vấn đề. Tự tôn, yeah, tự ti nữa, tức là bất cứ tự gì mình có thấy mình giỏi hay mình dở, đó là ngã mạn hết, chứ không phải mạn có nghĩa là mình thấy mình giỏi không phải, hay là mình ai không phải. Dạ. Cứ thể so sánh mình với người khác là mạn đó. Cái câu hỏi của chị á, là nó gộp hai cái vấn đề vô chung luôn á chị. Là vấn đề là gì nè chị? Tà kiến với ngã mạn nó đều lấy ngũ uẩn làm đối tượng. Nhưng mà cái đối tượng này thì lúc này nó chia ra hai vấn đề, một cái là thấy sai với một cái là đi so đo. Dạ. Yeah. Cho nên em mới thắc mắc, yeah, cái ngã mạn với cái tài kiến là nó không đi cùng với nhau. Ví dụ như mình đặt không đi cùng với nhau, nó có hai vấn đề luôn cùng một lúc ha. Dạ. Dạ đúng rồi, lúc mà cậu có nghe là có cái hai cái vấn đề trong đó luôn. Đúng rồi, một câu hỏi của chị mà nó có hai cái vấn đề trong đó. Bởi vậy khi mình học đó, là mình phải hiểu tục đế là như thế nào, chân đế là như thế nào. Tục đế là mình nói cái chung chung, cái đại loại. Mà chân đế là lúc đó là chị phải chia các pháp bản thể nó rạch rồi. Cái nào cái đó ra cái đó, chứ nó không có được lẫn lộn với nhau. Ví dụ như em nói là cái thúng đậu. Nhưng mà trong cái thúng đậu á, nó có đậu xanh, đậu mè, đậu đỏ, đậu trắng. À, như vậy cái thúng đậu nó chính là tục đế. Mà cái đậu xanh, đậu mè, đậu trắng, đậu đỏ nó là cái chân đế. Chị kịp ý em nói mà. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ, còn vấn đề nào nữa không chị? Dạ, em cảm ơn. Dạ. Dạ. Em cũng thiết tha học viên của lớp mình đó, mình đang tạo được cái nền tảng là mình đang làm quen với từ ngữ Phật học. Khi mà mình làm quen với từ ngữ Phật học buổi đầu á, từ ngữ nó sẽ khó đối với mình, nhưng mà mình cố gắng mình nắm bắt những cái từ đó đi, mình cứ nắm bắt cái từ, các từ đó, rồi sau này nó không có nhiều đâu. Từ ngữ Phật học nó khoảng chừng nhiều lắm là chừng 500 từ, mà quá lắm là 1.000 từ. Mà khi mình đã làm quen với 500 từ hoặc là 1.000 từ Phật học rồi á, thì sau này là mình quen với những từ ngữ đó rồi, mình sẽ nghe những cái bài giảng của các sư, rồi mình sẽ nghe ba cái tài liệu mà em giới thiệu đó, Vi Diệu Pháp sơ cấp, Vi Diệu Pháp ở Tịnh Thất Giác Minh ở Cần Thơ, và nghe Vi Diệu Pháp của Sư Cả Pháp Nhiên. Và hơn thế nữa, sau này mình sẽ nghe được những cái vị giảng sư khác, thì lúc đó cái kiến thức của mình sẽ rộng ra. Nhưng mà bây giờ cần nhất là mình có được cái cơ bản của từ ngữ Phật học. Dạ. Rồi mình học hết những cái đó, Nhưng mà sau này mình sẽ bỏ hết, mình quay về cái từ ngữ Pali. À, ví dụ chữ niệm, có nhiều người nói là ghi nhớ, ghi nhận, nhưng mà nếu mình quy về nó chính là chữ sati. À, sati. À, lúc đó mình sẽ quy về cái Pali. Học bây giờ những cái gì mình học sau này mình bỏ hết, rồi mình sẽ quay về cái Pali. Rồi những kiến thức mà mình học đó, sau này mình bước chân qua trường thiền, bỏ hết nữa, lại cái bỏ nữa. À, à, nhưng mà cái bỏ của người có một cái vật trên tay với cái bỏ của một cái người mà không có gì bỏ trên tay, cái người mà có cái vật mà bỏ trên tay bỏ xuống đó, nó ổn hơn là cái người mà không có gì để bỏ. À, các chị để ý cái này nha. Khi qua trường thiền, tất cả những kiến thức học bỏ hết cho em, trở về với cái gọi là cái tự nhiên, cái cơ thể của mình. Mình sẽ lắng nghe cơ thể của mình. Nhưng mà bước vào tu tập thiền chỉ, tu tập thiền quán, khi mà cái hoài nghi cái nó khởi lên, thì những kiến thức mình đang học đây nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Dạ. Còn trong lúc hành thiền chỉ hoặc quán, mà đưa những con số, đưa những cái kiến thức, đưa những cái gì vô, là lúc đó mình đang bị quái niệm, bị oái niệm. Dạ. Nhớ dùm em chỗ đó. Học, bỏ hết, chỉ thực hành. Rồi khi thực hành nó trục chặt, nó có vấn đề, nó có hoài nghi nó khởi lên, móc nó ra sử dụng cho em, tự nhiên lúc đó nó sẽ tự động nó giải quyết cho mình, nó có cái hướng đi cho mình. Dạ. Alo. Rồi chung ơi. Dạ em nghe. Khoan, cho em xin câu hỏi cuối được không ạ? À? Dạ. Cái câu này nó cũng hơi bập bùng ấy, anh nghe kỹ rồi anh trả lời giùm em nha. Hello. Dạ anh rồi, nghe. Dạ em nghe. Em nghe. Dạ dạ. Dạ sao anh Trung giảng với diệu pháp hay dễ hiểu mà hấp dẫn quá vậy? Tại vì á là thời nhỏ em đã thích cái bộ môn này. Em vào chùa, em nhìn lên cái bảng niêu, em thấy cái màu nó đẹp quá, những cái nút tròn nó đẹp quá, thì em có cái sự thích trong đó. Trước tiên em thích. Thích nó khác với thêm tham nha chị. Dạ, cái tham nó khác mà thích nó khác. Tại vì mình là dòng họ thích mà, thích Ca Mâu Ni nè, nên mình cái gì mình cũng thích. Nhưng mà mình thích trong cái thiện pháp. Khi chị thích đi thì chị có sự đam mê. Mà có một cái sự đam mê thì chị sẽ đặt những dấu chấm hỏi. Chị đến chùa, chị vào cái tủ đại tạng, chị mở ra chị đọc không hiểu gì hết. Thật sự không hiểu, từ ngữ Phật học không hiểu gì hết. Thì lúc đó mình mới cần sư phụ, cần thầy, cần bạn hỗ trợ cho mình. Như vậy, thầy là gì? Là cái người gìn giữ cái duyên mối của giáo pháp, cái truyền thống. Tại sao em nói là tài liệu là không được đọc trước mà phải là nghe trước? Tại vì chị nhớ là cái bối cảnh xã hội là lúc đấy Thế Tôn mà còn hiện tiền á, cái 90% đại đệ tử, mấy cái đệ tử của ngài á đều là dốt, không có học. Ngài đến thôn làng, ngài đến dân quê, ngài vào hoàng cung. Thì khi mà vào hoàng cung á, thì vô những cái giới trí thức á, thì người ta có ngôn ngữ, người ta có chữ viết. Nhưng mà đối với những cái giới bình dân là sao? Đâu có ngôn ngữ chữ viết. Nên thành thử ra người ta nghe trước, người ta nghe, người ta hiểu và người ta đắc đạo. Như vậy mới gọi là thinh văn giác. À, mình có lưu ý chỗ này không ạ? Nên á, là em khuyến khích á, là mọi người nên nghe trước, mà nên nghe trước những bài giảng của các sư. Để chi? Để có cái sự truyền thừa. Tại vì á, mình không thể nào mình lấy cái gọi là kiến thức của thế gian, kiến thức của xã hội, kiến thức của gia đình, kiến thức mà cái những ngành nghề mình đang làm, mà mình đưa vô mình đọc được cái gọi là cái từ ngữ Phật học. Nên thành thử ra là em khuyến khích là cả nhà nên nên nghe nha. Dạ, nên nghe. Thì nghe thì phải có cái phương pháp, chứ không phải muốn nghe gì là nghe. Dạ. À, ví dụ như ở bên ngoài tôi thích cái bộ môn ngoại ngữ tiếng Anh đi. Tôi thấy cái trung tâm này nó dạy hay quá, trung tâm kia nó dạy hay quá. Cái đầu mình bỏ 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng mình đi học. Nhưng mà rốt cuộc đó là cái sở trường của mình không có. Tại vì mỗi một cái trung tâm như vậy nó có một cái điểm mạnh và một cái điểm yếu. Nên thành thử ra trong cái quá trình học này mình phải biết chốt lại để mình có được một cái quỹ thời gian để mình nhìn lại những vấn đề mình đang học. Dạ. Dạ kịp ý anh nói không ạ? Mình phải chốt lại. Mình thấy cái nào nó dư quá thì mình cắt bớt. Cái nào thiếu quá thì mình phải biết cách nâng lên. Dạ. Và em cũng nghe rất nhiều vị giảng sư. Dạ. Phải nghe nhiều. Em có rất là nhiều. Dạ. Rồi em mới sàng lọc. Dạ. Rồi có những cái gì mà có trong kinh điển thì em trình bày. Còn có những cái nào mà em thấy nó hợp lý thì em đưa vào. Nhưng mà có những cái mà em sẽ bị ngộ nhận thì em sẽ nói là em sai chỗ đó. Học là mình sẽ có ngộ nhận nhiều lắm, mình phải biết cách sửa sai. Dạ. Nên nó mới có là một cách là nhẫn nại và dễ dạy. Khi mình học về cái bộ pháp tụ sẽ nói về đầu đề tam, đầu đề nhị và mẫu đề kinh. Trong cái mẫu đề kinh á, nó sẽ có hai pháp là trang nghiêm, một là nhẫn nại, hai là dễ dạy. Mà nhẫn nại là gì? Nhẫn nại nó chính là tám tâm đại thiện. Dạ, tám tâm đại thiện. Khi mình khởi lên tám tâm đại thiện á, thì con người mình nó rất là nhu nhiếu, dễ sử dụng. Cái tâm nhu nhiếu, dễ sử dụng. Còn nếu mình khởi lên tâm tham, tâm sân hoặc là tâm si, thì tâm khó sử dụng. Dạ. Nhẫn nại và dễ dạy. À, nó có chi pháp hết. À, ở trường bộ kinh, bài kinh thập thượng hay là phúng tụng gì đó, nó cũng có hai pháp nữa, cũng có là nhẫn nại và dễ dạy. Dạ. Cái chữ dễ dạy này không phải là cái dễ dụ. Nhớ giùm em này nha. Dạ. Mình là bậc trí, mình là đệ tử Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài là tu cái hạnh trí tuệ, nên mình cái phinh hướng của mình là trong tiền kiếp là mình đã là nghiêng về trí tuệ rồi. Bồ Tát có ba: đức tin, tinh tấn và trí tuệ. Tại sao mình ngay cái thời kỳ này mình gặp giáo pháp Đức Thế Tôn, ngay cái gọi là cái hạnh trí tuệ, là tại vì cái phinh hướng ngày xưa của mình nó đã có nghiêng nặng về trí tuệ. Dạ. Yeah. Em xin kết thúc. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, dạ. Rồi, Trung ơi, hôm nay cô Phượng rời nhóm rồi. Anh yeah. Mời Trung với cùng các bạn hồi hướng nha. Dạ, vậy em mời bạn nào hồi hướng giùm em ha. Nhạc ơi. Nhạc ơi, em hồi hướng đây hả Nhạc? Dạ. Hồi hướng nha. Dạ. Chữ thiên ngự trên hư không, kia cầu thường hư rõ nông mọi người. Lâu lương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước chúng con. Tổ trị Phật giáo tăng bồi, phước bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quy luật tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sinh. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Dạ, chúc cả nhà em vui. Dạ, em hãy bye cả nhà. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi, vậy là một tuần nữa trôi qua ha. Mình có bài để học, để ôm. Anh Kiên sẽ cho mấy cái link của sư Pháp Nhiên anh ha. Sư Pháp Nhiên. Okay. Sư Pháp Nhiên, sư cả Pháp Nhiên. Có gì Nhân email cho tôi cái link đó nha. Rồi dạ dạ tôi... dạ rồi Nhân sẽ email rồi anh sẽ để con lên. Chào bé. Ok bye con. Mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? Nhân mấy tuổi nói cho bác nghe con. Dạ lên 7 tuổi. 7 tuổi giỏi quá vậy. Ok. Rồi Nhân chào cả nha. Con Kiên cảm ơn cả lớp nha. Ok, chào cả lớp nha. Bye bye ha. Bye bye Tâm. 7 tuổi giống em bé Liên Xô á.